yên tâm, còn lại là nha đầu này có thể cho Tĩnh Ca Nhi giấu giếm, đã nói lên đối hắn còn có cảm tình. Thượng Hỏa, chính là nha đầu này cũng quá có thể ủy khuất chính mình, chuyện lớn như vậy nhi, còn muốn chính mình khiêng. Liêu Xương vô ngữ, xoay người đi vào chủ vị ngồi hạ, nhìn như cũ đứng ở nơi đó Thẩm Phương, thở dài lại nói. Tĩnh Ca Nhi tức phụ nhi, ta hỏi lại ngươi một lần, trong phủ nhưng có phát sinh sự tình gì? Thẩm Phương trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cũng không dám lên tiếng. Nay nhị tỷ bên người nha đầu, một cái so một cái có khả năng, Tô gia liền lớn như vậy địa phương, Tô Tĩnh Hiên dẫn người trở về, đã sớm là trong phủ công khai bí mật, thật muốn là kiểm số nhi cái gì, kia còn không dễ dàng sao. Nhìn vừa rồi này nhị tỷ thái độ, hiển nhiên là đã nắm giữ trong phủ tình huống, nghĩ vậy nhi, Thẩm Phương thật mạnh thở dài, lắc lắc một đôi bả vai, lắc đầu, nói. Nhị tỷ, chuyện này ngài có thể hay không làm ta chính mình xử lý, Tĩnh Ca Nhi là từ bên ngoài mang về người, từ xưa đến nay nam nhân tam thê tứ thiếp đúng là bình thường, ta chưa nói không bình thường. Liêu Xương nói xong, bang, một tiếng chụp hạ cái bàn, lại nói, Tĩnh Ca Nhi dẫn người trở về không sao cả, nhưng hắn dẫn người có cùng ngươi đã nói sao. Chuyện này sợ là kinh thành trên dưới đều đã biết đi, ngươi còn chiều hắn, giúp hắn đánh hiểm trợ, ngươi. Nói tới đây, Liêu Xương tức giận trực tiếp giơ lên tay, nhưng rốt cuộc này bàn tay không có rơi xuống, thật mạnh ai một tiếng, vô vào chính mình trên đùi. Hôm nay Thẩm Phong tìm được chính mình, nàng cũng đã bắt đầu hoài nghi bên này có chuyện gì nhi. Chờ làm huyết ảnh trước tiên điều tra một chút mới biết được, nguyên lai này Tĩnh Ca Nhi cư nhiên giải quá năng lực, dám từ bên ngoài dẫn người trở về, mang theo cũng liền mang theo, cư nhiên vẫn là cái thanh lâu nữ tử. Đương nhiên, này đó đều không sao cả, làm nhân khí phẫn chính là, cư nhiên Thẩm Phương không biết tình còn. Đều nói thê hiền phu không họa, thê không hiền, phúc họa nhiều. Một khi này Thẩm Phương thật sự chịu không nổi, cùng kia tiểu tử nói túi chào, này Tĩnh Ca Nhi đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ, này to như vậy Tô Phủ, chẳng lẽ thật sự giao cho một cái con hát không được sao? Gia Trạch Ninh, sinh ý hưng, gia trại nháo, sinh ý kém. Cách ngôn nói không phải không có đạo lý, nhưng nha đầu này như thế nào liền? Liền như vậy làm người đau lòng đâu? Thẩm Phương nhìn Liễu Xương bộ dáng, nhẹ nhàng mà cắn hạ môi, thở dài. Nói, nhị tỷ, ta biết ngươi là cho chúng ta hảo, nhưng chuyện này nhi, ngài. Buông ta ra, buông ta ra. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Muốn giết người A. Thẩm Phương nói không có nói xong, bên ngoài liền truyền đến nữ tử cầu cứu thanh âm. Trong phòng khách Liêu Xương nghe tiếng, mày nhíu chặt, đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Thẩm Phương, lại xem người sau, nguyên bản còn có chút huyết sắc mặt, giờ phút này toàn trắng. Đến nỗi bên ngoài ai cầu cứu. Không cần phải nói cũng biết, Liêu Xương đằng một chút đứng lên, Thẩm Phương chạy nhanh đi tới, giữ chặt nàng cánh tay, vẻ mặt lấy lòng biểu tình, nói. Nhị tỷ, cầu ngươi, làm ta xử lý. Làm ngươi xử lý. Liêu Xương hoài nghi nhìn Thẩm Phương, hư lạnh một tiếng tiếp tục nói, ta lại tùy ý ngươi tùy ý lăn lộn, Tĩnh Ca Nhi cái này ra phải không có, đến lúc đó ngươi muốn thật là không cần hắn, ta hối hận không sao cả, Tĩnh Ca Nhi hối hận mới là nhất náo tâm. Nói có chút nói năng lộn xộn, bất quá Thẩm Phương lại cũng nghe đến minh bạch. Nói đến cùng chính là này nhị cô tỷ lo lắng cho mình, một khi chính mình thật sự hạ quyết tâm, rời đi Tô Tĩnh Hiên, kia đến lúc đó cái này Tô gia sợ là. Mà Tô Tĩnh Hiên hiện tại làm buôn bán, hơn nữa đại đa số sinh ý, đều là đi theo Liếu Xương bọn họ cùng nhau kinh doanh, thật muốn là Tô Tĩnh Hiên ra nội bộ mâu thuẫn, ương cập tới rồi kinh thành những cái đó sinh ý. Hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Chờ Thẩm Phương phục hồi tinh thần lại khi, Liêu Xương đã đi đến bên ngoài, nàng sợ xảy ra chuyện, chạy nhanh cũng đuổi theo. Trong viện, tựa như quỳ trên mặt đất, ôm lấy Liêu Xương chân, liên tiếp kêu cứu mạng, mà tựa như phía sau mấy cái hạ nhân, có một cái là Thẩm Phương bà vũ, còn có hai cái là hầu hạ cái này tựa như cô nương, lại có một cái, chính là Liêu Xương bên người huyết ảnh. Sân chung quanh tuy rằng không có vây xem người, nhưng cách đó không xa ẩn nấp địa phương, nhưng thật ra tụ tập không ít xem náo nhiệt người. Người tập võ đôi mắt đều tương đối hảo xử, Liêu Xương nhìn những cái đó hạ nhân, lại nhìn nhìn ôm chính mình khóc hoa lê dính hạt mưa nữ tử, trong lòng hiểu rõ. Sợ là những cái đó hạ nhân là tưởng thông qua hôm nay chuyện này, hảo kế hoạch về sau rốt cuộc với ai đứng thành hàng đi. Nghĩ đến chỗ này, không khỏi làm Liêu Xương càng thêm sinh khí, cái gì kêu trời hoàng có vũ, người làm có họa. Thính Ca Nhi tiểu tử này, thật đúng là đủ có thể lăn lộn. Liêu Xương hơi hơi nhíu mày, nhìn vừa mới lại đây quản gia, xu mặt, mở miệng nói. Ngươi đi, đem Tô Tĩnh Hiên cho bổn vương phi mang về tới. Chương 510 muốn nổi lửa. Ngươi đi, đem Tô Cẩn Huyền cho bổn vương phi mang về tới, liền nói nếu hắn không trở lại, liền vĩnh viễn đều đừng trở về. Còn có, đem trong nhà phát sinh sự tình, tất cả đều nói với hắn. Liêu Xương lần này tàn nhẫn, quản gia tự nhiên là gì cũng không dám nói, không được gật đầu, nói, lao nô minh bạch, lao nô tuân mệnh, lao nô này liền đi. Nguyên bản ôm Liêu Xương tựa như, lúc này thế nhưng cũng không hề khóc náo loạn, trong lòng cổ càng là gõ khởi không để yên. Ngay từ đầu nàng cho rằng Thẩm Phương đem Vương Phi lộng tới phòng khách, là sợ này Vương Phi biết chính mình tồn tại. Ở Thanh Lâu khi, nàng nhiều ít đều biết một ít gia đình giàu có sự tình. Này nam nhân nếu là mang theo người trở về, đương gia chủ mẫu không nhận nói, nhưng nhân cơ hội để cho người khác biết, chỉ cần người khác đã biết, liền tính lại không nghĩ làm nam tử thu phòng, kia cũng đến thu. Huống chi hôm nay tới trong phủ, là đường đường duệ thân Vương Phi đâu. Tựa như trong lòng tự nhiên vẫn là ôm coi ảo tưởng, tính toán lại lần nữa bác một phen, thật muốn là thành công, kia nhưng chính là áo cơm mua ưu, hưởng không hết vinh hoa phú quý. Cho nên mới cố ý lớn như vậy xảo đại náo, ý đồ làm này Vương Phi biết được. Mà nàng cái này tiểu tâm cơ, Liêu Xương lại há có thể không biết đâu. Thẩm Phương sở dĩ đem chính mình an bài ở phòng khách, mà không giống dĩ vãng như vậy đi hậu viện, nàng liền đã minh bạch, nha đầu này là hạ quyết tâm muốn gạt. Hơi hơi nhíu mày, sau này lui lại mấy bước, tránh thoát khai tựa như cánh tay lúc sau, nhìn nàng, còn có kia bốn người nói, ngươi cùng bổn Vương Phi vào nhà, các ngươi mấy cái, cũng tiến vào. Nói xong, cô gái nhỏ dẫn đầu quay người vào phòng khách. Thẩm Phương thấy thế, hơi hơi thở dài, cũng đi theo vào phòng khách, tựa như bị bên người nàng hai cái nha đầu nâng dậy, nơm nớp lo sợ mà đi vào. Trong phòng khách, Liêu Xương ngồi ở chính vị tử thượng, Thẩm Phương đứng ở nàng phía sau, tựa như cùng hai cái nha đầu, còn có Thẩm Phương bà Vũ, đều quỳ gối nơi đó, huyết ảnh còn lại là hành quá lễ lúc sau, liền đứng ở bọn họ phía sau. Liêu Xương bưng chén trà, chậm rãi thổi vài cái, uống một ngụm, mở miệng nói. Ngươi vừa rồi kêu cứu mạng, cùng bổn Vương Phi nói nói, người nào muốn tánh mạng của ngươi. Tựa như nghe được lời này, nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu, dùng đôi mắt ngó một chút Thẩm Phương, sau đó lại lắc đầu. Nói, hồi Vương Phi nói, nô tỳ không có, không có. Frank, tựa như nói không có nói xong, Liêu Xương trực tiếp đem trong tay chén trà ném đi ra ngoài, trực tiếp ngã trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trong phòng người, cũng đều là một cái giật mình. Thẩm Phương nhìn quỳ tựa như, bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Rốt cuộc là cái không dành thế sự nha đầu à, liền tính ở Thanh Lâu tiếp xúc người không ít, nhưng này tâm tư. Tầm mắt đều vẫn là hẹp hòi. Đều tới rồi lúc này, còn ở nơi đó làm bộ làm tịch, thật sự cho rằng trong phòng này người, đều là bạch cấp sao. Không có. Không có ngươi lớn tiếng như vậy kêu cứu mạng, ngươi đương bổn Vương Phi là kẻ đứt sao. Liêu Xương nói xong, hung hăng mà chụp một chút cái bàn, sau đó nhìn tựa như phía sau kia hai nha đầu, lại nói. Các ngươi nói, rốt cuộc này nữ tử là ai, sao lại thế này? Sở dĩ Liêu Xương không hỏi Thẩm Phương bà Vũ, là bởi vì nàng nhận thức này ma ma, nếu hỏi nàng tự nhiên hết thảy đều có thể biết, nhưng vậy không có gì ý tứ, nàng kia phía sau hai nha đầu, vừa thấy chính là mới tới, bằng không chính là đi theo nàng cùng nhau vào phủ. Chỉ có hỏi các nàng hai cái, mới là nhất có ý tứ, hơn nữa này ra diễn, cũng có thể tiếp tục sướng đi xuống. Quả nhiên, nàng lời này hỏi xong. Kia hai nha đầu đều đặc biệt tích cực mà tranh tiên mở miệng nói chuyện, cuối cùng vẫn là kia tịch màu xanh lục quần áo nha đầu đoạt tiên cơ, mở miệng nói. Hồi Vương Phi nói, chúng ta cô nương hôm nay giữa trưa đi cấp tam mãi mãi thỉnh an, nguyên bản hết thể đều khá tốt, tam mãi mãi cũng thực chiếu cố nhà của chúng ta cô nương, nhưng ai biết, tam mãi mãi đi rồi, này dư ma ma thế nhưng đối chúng ta cô nương muốn động thủ, chúng ta cô nương không có biện pháp, chỉ có lục y thì phục nha đầu, hiển nhiên nói chuyện nói không nhanh nhẹn, không biết là trột dạ vẫn là biên không đi xuống, cuối cùng kia hồng nhạt quần áo nha đầu nhìn không được, cũng rốt cuộc mở miệng ra tiếng, nói. Hồi Vương Phi nói, Dư ma ma vừa rồi muốn rôi tay véo chúng ta cô nương, Huyền cô nương sợ hãi, liền đứng dậy liền ra bên ngoài chạy, sau đó này phía sau nha đầu ra tới, liền phải giúp đỡ Dư ma ma cùng nhau động thủ, muốn hại chúng ta cô nương. Còn thỉnh Vương Phi cho chúng ta cô nương làm chủ, Tam gia mang chúng ta cô nương hồi phủ, tuy rằng chưa nói cấp kỳ danh phân, nhưng đã nhiều ngày tất cả đều túc ở chúng ta cô nương trong viện, hơn nữa cái gì? Liêu Xương thập phần bình tĩnh hỏi, thưởng thức chính mình ngón tay, quay đầu nhìn Thẩm Phương. Trong ánh mắt lửa giận che giấu không được. Phấn quần áo nữ tử nhìn Liêu Xương, sắc mặt đỏ lên, trực tiếp mở miệng nói, hơn nữa Tam gia đối chúng ta cô nương yêu thương có thêm, đã thệ Hải Minh Sơn, tư định trung thân. Liêu Xương hảo tâm thế nàng nói ra. Không nghĩ tới cái kia nha đầu thật đúng là thuận côn bò, thế nhưng vội không ngừng gật đầu. Này nhưng đem Liêu Xương cấp cười hỏng rồi, ha ha một trận cười ra tiếng lúc sau, bên ngoài quản gia tiến vào, quỳ trên mặt đất, nói. Vương Phi, Tam gia tới. Làm hắn lăn tới đây. Liêu Xương một phách cái bàn, trực tiếp không khách khí mở miệng nói. Vừa dứt lời, liền thấy Tô Tĩnh Hiên từ bên ngoài đi vào tới, cau mày, hiển nhiên là không sao cao hứng. Tựa như vừa thấy Tô Tĩnh Hiên đã trở lại, than thở khóc lóc hô. Tam gia. Tô Tĩnh Hiên cũng không có để ý tới nàng, mà là hướng về phía Liêu Xương ôm quyền hành lễ một chút, mở miệng nói, nhị tỷ, ngài như thế nào tới? Một tiếng nhị tỷ, tức khắc làm tựa như này tâm, từ đầu lạnh đến đuôi. Nàng biết Tô Tĩnh Hiên có tỷ tỷ, bất quá không có cái gọi là nhị tỷ, nhưng hắn giờ phút này kêu nhị tỷ, chẳng lẽ nói cái này Vương Phi là tam mãi mãi nhị tỷ sao? Ý thức được điểm này, tựa như tức khắc cả người run rẩy. Rốt cuộc vô lực đi tranh thủ cái gì? Liêu Xương nhìn Tô Tĩnh Hiên, chậm rãi đứng lên, từng bước một chậm rãi đi vào trước mặt hắn, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói, ta như thế nào tới? Ta nếu là không tới, ngươi nhà này còn không ngã tiên. Tĩnh Ca Nhi, ngươi trưởng năng lực A, người nào đều hướng trong nhà lãnh. Tô Tĩnh Hiên vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc lột bột một chút, cái này nhị tỷ ngốc đều hảo thuyết, chính là nam nhân tam thê tứ thiếp nàng ghét nhất. Chính mình tuy rằng mang cá nhân trở về không gì, nhưng nhị tỷ này thái độ liền. Trong lòng lại bất an, nay ngoài miệng cũng đến hống không phải, cười làm lành nhìn nàng, duỗi tay thân thiện kéo nàng cánh tay, làm nũng nói. Nhị tỷ, ngươi xem ngươi lời này nói, ta liền từ bên ngoài mang theo cá nhân trở về, còn không có tới kịp cùng ngài nói đi, ngài xem ngài đây là chưa kịp, còn không dám a. Liêu Xương không cho mặt mũi trực tiếp chọc phá. Phẫn hận mắt trợn trắng, sau đó lại nói, ngươi có biết, nha đầu này vừa rồi nói gì đó sao? Ngươi có biết ngươi hậu viện muốn nổi lửa sao? Chương 511 có nạp thiếp ý tứ. Tô Tĩnh Hiên nhìn đến Liêu Xương phát hỏa bộ dáng, trong lòng minh bạch, cái này tựa như khẳng định là náo loạn cái gì chuyện xấu chuyện này, quay đầu nhìn trên mặt đất quỳ, than thở khóc lóc nữ tử, bực bội không được. Lại rời đi tầm mắt nhìn về phía Liêu Xương, khẽ thở dài, nói, nhị tỷ. Chuyện này chính chúng ta xử lý đi, ngài cũng đừng đi theo sốt ruột thượng hỏa, thái hậu bên kia không phải. Ngươi xử lý. Ngươi nói cho ta, ngươi muốn như thế nào xử lý. Liêu Xương đánh gậy hắn nói, gọn gàng dứt khoát truy vấn. Ai đệ ai hiểu biết, này Tô Tĩnh Hiên tuy rằng cùng chính mình không phải một mãi đồng bào, nhưng đánh tiểu liền ở gia trưởng của bọn họ đại. Nếu nói tiểu tử này không thích Thẩm Phương, hoặc là nói không để bụng Thẩm Phương. Như vậy lúc trước liền căn bản không có khả năng cưới nàng. Tuy rằng đứa nhỏ này thường xuyên treo ở bên miệng nói cái gì, hắn phải đối nàng tiến hành trả thù. Nếu nói Tĩnh Ca Nhi đối cái này Thẩm Phương thật sự không có cảm tình, đừng nói trả thù, chính là liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy dư thừa, càng đừng nói cưới tiến ra môn A cố tình tiểu tử này lại là cái quật lừa, mặc kệ ngươi nói cái gì, hắn đều là một bộ không sao cả biểu tình, lúc này mới làm ngươi nhất náo tâm. Mà nay ngày Thẩm Phương biểu hiện, rõ ràng cũng là tới rồi điểm mấu chốt, nếu thật sự chờ đến không thể vãn hồi nông nỗi khi, kia này hai người tách ra, phỏng chừng đều là lẫn nhau hối hận chủ nhân. Tránh cho như vậy sự tình phát sinh, Liêu Xương hôm nay liền không thể không đem chuyện này nhi tất cả đều xử lý. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ cũng không đợi Tô Tĩnh Hiên trả lời, trực tiếp nhìn huyết ảnh mở miệng nói, đem nữ tử này cho ta ném văng ra, còn có kia hai hầu hạ nàng nha đầu. Tựa như vừa nghe lời này, tức khắc liền giống như nổi điên giống nhau, quỳ bò đi vào Tô Tĩnh Hiên trước mặt, ôm lấy hắn ủi, nói. Tam gia không cần á tam gia. Ô ô, tựa như tốt xấu hầu hạ ngài một hồi, tam gia. Ô ô, ta sai rồi. Ta không nên đi cấp tam mãi mãi thỉnh an, tam gia a. Than thở khóc lóc kể lể, nhưng thật ra làm khí hôn đầu liêu xương, nhớ tới chính mình vừa rồi muốn sướng tiết mục, nhìn vẻ mặt rau ngâm sắc Tô Tĩnh Hiên, cười khẽ một chút, mở miệng nói. Ai, biết cái này ôm ngươi nha đầu, vừa rồi đều nói gì đó sao? Tô Tĩnh Hiên trả lời, tự nhiên là một trận im lặng, lúc này hắn nếu là nói cái gì, đó chính là chính mình tìm đường chết đâu. Liêu xương cũng là liệu định hắn sẽ không nói gì, nhìn quỷ gối nơi đó khóc thút thít tựa như, chậm rãi mở miệng nói. Vừa rồi là ngươi kêu cứu mạng, đúng không? Thanh âm không nhanh không chậm, nhưng trong giọng nói lộ ra kia cổ hương vị, khiến cho tựa như có loại cảm giác không rét mà run, cả người run run một chút, lạnh run nhìn Liêu xương, nuốt hạ nước miếng, tưởng lắc đầu, nhưng đã không có cái kia lá gan. Ở Vương Phi trước mặt nếu nói dối, kia có thể so ở Tam gia trước mặt nói dối, còn muốn nghiêm trọng nhiều. Liền tính giờ phút này chính mình cưới lên lưng còn khó leo xuống, nàng cũng chỉ có thể như vậy căng ra đầu thượng, cắn môi, thật mạnh gật đầu. Liêu xương thấy nàng gật đầu, vừa lòng cười nói, ân, thực hảo. Nhưng thật ra cái dám làm dám chịu nữ tử, vừa rồi ngươi nha đầu nói, là cái kia ma ma cùng cái này nha đầu muốn giết ngươi, nhưng có việc này. Liêu xương một bên nói, một bên chỉ vào Thẩm Phương bà vũ cùng Huyết Ảnh, bị chỉ hai người tất cả đều thập phần thản nhiên, một chút kinh hoàng đều không có. Mà tựa như nhìn các nàng hai người biểu hiện, này treo tâm liền một chút đi xuống rơi xuống, hơn nữa truy không có bất luận cái gì giới hạn. Trừ bỏ không lên tiếng, nàng không biết nên làm gì phản ứng, nề hà. Bổn Vương Phi hỏi ngươi đâu, nói, Liêu Xương lạnh giọng nói, lại lần nữa truy vấn một lần. Tựa như thấy thế, liền tính trong lòng lại không đế, nhưng tới rồi giờ phút này, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nàng cũng chỉ có thể đánh bạc một phen. Ở nàng ý tưởng, cái kia bà vũ tuy rằng khó đối phó, nhưng cái kia nha đầu càng thêm khó đối phó. Nhưng là nàng hiện tại không còn hắn pháp, cùng lắm thì chính là trở lại thanh lâu, tiếp tục làm nàng hoa khôi, lại có thể thế nào, nghĩ vậy nhi, cắn hạ môi, ngửa đầu nhìn Liêu Xương, nói là, tựa như nghe nói Vương Phi tới, nghĩ tới tới gặp một chút ngài, cho ngài thỉnh hạ ăn, không nghĩ tới tam mãi mãi bà vũ không cấm ngăn cản ta, còn tưởng nắm ta cổ. Ý đồ giết ta. Nga. Nàng vì sao phải giết ngươi? Ngươi một cái kẻ hèn hạ nhân, nàng tuy rằng cũng là cái hạ nhân, bất quá nàng rốt cuộc là tam mãi mãi bà vũ, này trong phủ trên dưới, giống như đều tôn xưng nàng một câu dư ma ma đi. Liêu Xương vừa nói vừa thưởng thức chính mình ngón tay, đãi nói xong lúc sau, túi đầu nhìn quỳ tựa như, lại nhìn bên cạnh đứng Tô Tĩnh Hiên, nhướng mày. Mà giờ phút này Tô Tĩnh Hiên, nội tâm càng là gõ cổ không ngừng. Sở dĩ mang về cái này tựa như, đơn giản chính là tưởng. Nhưng nề hà cái này nha đầu thế nhưng như thế không biết cố gắng, trong chốc lát khẳng định sẽ bị nhị tỷ mang chết. Ninh mày bộ dáng, bị quỳ trên mặt đất tựa như, toàn bộ đều xem ở trong mắt. Đương nhiên, nàng ở thanh lâu mang theo lâu như vậy, lại sao có thể không hiểu, giờ phút này tam gia ý tưởng đâu. Thoạt nhìn cái này Vương Phi. Nghĩ vậy nhi, đem tâm một hành, trên mặt đất thật mạnh khái cái đầu, trực tiếp mở miệng nói. Hồi Vương Phi nói, tựa như không phải cái này trong phủ hạ nhân, tựa như là tam gia mấy ngày trước đây từ bên ngoài mang về tới, bởi vì thân mình vẫn luôn đều không thế nào thoải mái, cho nên tam gia liền nói không cần tựa như đi cấp tam mãi mãi thỉnh an. Hôm nay tựa như cảm thấy thân mình lanh lẹ, liền vội vàng qua đi cấp tam mãi mãi thỉnh an. Rốt cuộc đem nàng trong lòng ý tưởng nói ra, Liêu Xương ở bên nghe, cũng thật dài nga một tiếng, nhìn Tô Tĩnh Hiên nhướng mày, một câu đều không có nói. Mà Tô Tĩnh Hiên đâu, giờ phút này phía sau lưng càng là một tầng mạo mồ hôi lạnh. Phòng trưng hắn là như thế nào đều không thể tưởng được, cái này tựa như cư nhiên sẽ như vậy nói. Tuy rằng nói xem như tình hình thực tế, nhưng nàng lời nói, lại không phải như vậy hồi sự nhi. Liêu Xương trở lại ghế trên ngồi xuống, nha đầu đúng lúc đoan lại đây chén trà. Giao cho tay nàng thượng. Cô gái nhỏ uống một ngụm, sau đó chậm rãi mở miệng nói, kia dựa theo tựa như cô nương nói như vậy nói, ngươi này thân phận là cái gì đâu? Phương Nhi, Thính Ca Nhi nhưng có nói nạp thiếp sao? Hồi nhị tỷ nói, cũng không có. Thẩm Phương nhàn nhạt nói. Nga, không có. Liêu Sương buông chén trà, nhìn đứng ở nơi đó Tô Tĩnh Hiền, lại hỏi, vậy ngươi là có nạp thiếp ý tứ? Cảnh cáo hương vị mười phần, Tô Tĩnh Hiền trong lòng minh bạch, nếu hắn nói có, kia nhưng chính là quán thượng đại sự nhi, huống chi, hắn nguyên bản cũng không có cái kia ý tứ, khẽ thở dài, không đợi nói chuyện đâu, hắn bên người vẫn luôn đi theo Trúc Diệp đi tới, quỳ một gối xuống đất, nói. Hồi Duệ Thân Vương Phi nói, nhà của chúng ta chủ tử đã nhiều ngày tuy rằng đều ở liên viên, nhưng vẫn luôn đều túc ở thư phòng nội, chưa từng ở tựa như cô nương trong phòng trụ. Hơn nữa lúc trước chủ tử mang nàng trở về, cũng là vì tựa như cô nương bị Trương Niệm Doanh theo dõi, cho nên mới. Bang! Trúc Diệp nói không có nói xong, Tô Tĩnh Hiên trực tiếp một cái tát đánh qua đi. Chương 512 chậm rãi nói. Này một cái tát, tức khắc làm trong phòng khách mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao gồm Liêu Sương ở bên trong. Đặc biệt là đương nàng nghe được Trương Niệm Doanh thời điểm, kia thật đúng là giống như một chậu nước lạnh, từ đầu đảo tới rồi lòng bàn chân, thấu tâm lạnh băng. Trương Niệm Doanh, lại là Trương Niệm Doanh. Như thế nào nha đầu này thành thật như vậy âm hồn không tan. Mà Tô Tĩnh Hiên vừa rồi cái kia phản ứng, hiển nhiên là không hy vọng chuyện này, bị chính mình biết đến, đó chính là nói. Nghĩ vậy nhi, Liêu Sương tức khắc đứng lên, hướng về phía Huyết Ảnh vây vây tay lúc sau, đi vào Tô Tĩnh Hiên mà trước mặt, kéo hắn và tháo thẳng đến bên ngoài đi đến. Thẩm Phương thấy thế, cất bước muốn đi theo, lại bị Huyết Ảnh giơ tay cấp ngăn cản, lắc đầu nói. Tam mãi mãi vẫn là dừng bước đi, ngài lúc này phải làm sự tình cũng không ít, này hai cái nha đầu là ngài trong phủ sao. Huyết Ảnh nói, chỉ vừa mới chỉ ra và xác nhận nàng cùng bà vú véo người kia hai nha đầu. Thẩm Phương nhìn hạ, gật gật đầu, nói, là mới tới. Nga, nếu là trong phủ nha đầu, kia nô tỳ liền mặc kệ, bất quá vị cô nương này, nô tỳ muốn mang đi. Huyết Ảnh nói xong, duỗi tay kéo tựa như sau cổ lánh nhắc tới, kia tư thế thật đúng là không dung người kháng cự. Tựa như bị tốn không thể hiểu được, tự nhiên là không có khả năng ngoan ngoan phối hợp, dãy rủa dùng sức lăn lộn, ý đồ thoát khỏi Huyết Ảnh kiềm chế, liền phảng phất gà con muốn tránh thoát diều hâu giống nhau. Huyết Ảnh nhìn nàng lăn lộn bộ dáng, cười lạnh một chút, nói, ta còn là xin khuyên tựa như cô nương chú ý điểm nhi, ta tính tình nhưng không tốt, vạn nhất người đem ta cấp lộng phát hỏa, đừng nói ta trực tiếp nâng người đi ra ngoài. Ngươi dám, tựa như hư trương thanh thế lớn tiếng nói, tuy rằng trong lòng minh bạch, tam gia bên kia, nàng đã không có hy vọng, cũng thật nếu như bị cái này nha đầu mang đi, tam mãi mãi có thể thả nàng. Kia không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao. Huyết Ảnh nhìn cái này tựa như hấp hối dây rua, cực độ thiên chân bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là đủ ngốc đủ thiên chân á, chẳng lẽ nói đến lúc này, nàng còn cho rằng chính mình hấp dẫn sao? Ha ha! Hiển nhiên tựa như cô nương không biết rõ ràng chính mình thân phận, cùng ta thân phận a, ngươi không phải Tô gia gì thái thái, liền tính ngươi là Tô gia gì thái thái, ta tưởng đối với ngươi làm cái gì, cũng là có thể, tam gia sẽ không nói cái gì, biết vì cái gì sao? Vì cái gì? Tựa như kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn Huyết Ảnh buồn bực hỏi. Ở kinh thành, có thể không cho Tô ra mặt mũi liền như vậy mấy hộ, mà nữ nhân này nhìn trang điểm chính là nha đầu bộ dáng, sao có thể sẽ? Bởi vì ta là Duệ Thân Vương Phi bên người nô tỳ, ngươi cho rằng ta sẽ giết ngươi sao? Huyết Ảnh nói xong, trên tay nhắc tới, trực tiếp đem tựa như túm rời đi phòng khách. Đến nỗi Thẩm Phương, còn lại là nhìn đại sảnh người, thật mạnh thở dài, nói. Trúc Diệp, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, bên này. Tam nãi nãi, Trúc Diệp có chuyện nghĩ đến đơn độc đối ngài nói. Trúc Diệp cũng không có đứng dậy, ngược lại hai đầu gối quỳ xuống đất, khái một cái đầu. Thẩm Phương thấy hắn như thế, hơi hơi túc hạ mày, đảo cũng không có nói cái gì nữa. Này Trúc Diệp vẫn luôn đều đi theo Tô Tĩnh Hiên bên người, đối với kia nam nhân sự tình, so với chính mình đều phải hiểu biết, hơn nữa hắn ở trong phủ, đối chính mình càng là thập phần tôn trọng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mặt khác bọn hạ nhân, liền tính tại hoài nghi nàng cái này đương ra chủ mẫu địa vị, cũng không có ai dám làm càn biểu hiện ra ngoài, nghĩ vậy nhi, Thẩm Phương thở dài, nói. Dư ma ma, mang Trúc Diệp đi thiên thính chờ ta. Là, nô tỳ tuân mệnh. Thẩm Phương bà Vũ Dư Thị lĩnh mệnh lúc sau đứng dậy, mang theo Trúc Diệp đi thiên thính. Đến nỗi dư lại kia hai nha đầu, Thẩm Phương xem xét liếc mắt một cái, thẳng môn lắc đầu, tiếp tục nói. Nếu các ngươi hai cái là trong phủ nha đầu, đối với các ngươi liền phải. Lời nói còn chưa nói xong, kia hai nha đầu đều chạy nhanh dập đầu xin tha nói, tam mãi mãi tha mạng, tam mãi mãi khai ân, chúng ta về sau cũng không dám nữa, về sau nhất định tận chức tận trách, ngày sau nhất định. Gia đình giàu có muốn xử lý cái nha đầu, kia khẳng định không phải cái gì việc khó, hơn nữa giống các nàng hai loại này, công nhiên cùng đường gia chủ mẫu đối nghịch, hơn nữa vẫn là giúp đỡ cái gọi là gì thái thái, này thật đúng là tự làm bậy không thể sống. Thẩm Phương nhìn hai cái nha đầu dập đầu xin tha bộ dáng, đột nhiên có loại mệt mỏi cảm giác. Nếu nói lúc này đây Tô Tĩnh Hiên dẫn người trở về là cái ngoài ý muốn, như vậy tiếp theo đâu, lại tiếp theo đâu? Chẳng lẽ nàng thật sự liền phải như vậy vẫn luôn bất đắc dĩ sinh hoạt đi xuống, lại còn có không có bất luận cái gì chờ mong cùng hy vọng, thời gian lâu như vậy, liền tính là một khối lạnh như băng cục đá, đặt ở trong lòng ngực ấm cũng nên che nhiệt, nhưng nàng cùng Tô Tĩnh Hiên cảm tình thế nhưng. Có lẽ, lúc trước nàng liền không nên gả lại đây, lại hoặc là nói, nàng cùng Tô Tĩnh Hiên sớm tại năm ấy ngày ấy, cũng đã không có bất luận cái gì khả năng. Thẩm Phương thật mạnh thở dài, sau đó làm người đem quản gia hô tiến vào. Nhìn quản gia, nhàn nhạt nói, này hai nha đầu ngươi xem xử lý đi, là xung quân đến biệt trang vẫn là bán của cải lấy tiền mặt, trong phủ quả quyết không thể lưu trữ các nàng. Quản gia nghe vậy gật gật đầu, ôm quyền hành lễ một chút. Mở miệng nói, tam nãi nãi, mấy ngày trước đây Ký Châu bên kia thôn trang, có cái nha đầu cảm nhiễm phong hàn đã chết, nếu không làm các nàng hai qua đi nhận tội thay. Ân, ngươi xem làm đi, dẫn đi đi. Thẩm Phương nói xua xua tay, thẳng rời đi phòng khách. Phía sau không ngừng truyền đến kia hai nha đầu đạt tạ thanh âm, giờ phút này Thẩm Phương đối bọn họ an bài, kia thật đúng là khai đại ân, rốt cuộc chuyện này đổi làm tùy ý một cái gia đình giàu có. Đều là muốn đem nha đầu trực tiếp loạn côn đánh chết kết cục. Tuy rằng đi biệt trang không có ở chủ gia nhật tử qua đến hảo, nhưng ít nhất có thể bảo vệ tánh mạng, vậy so cái gì đều phải cường. Quản gia nhìn kia hai nha đầu dập đầu tạ ơn bộ dáng, hư lệnh một tiếng, kêu tới gã sai vặt, không khách khí nói. Mang các nàng hai cái tiểu đệ tử đi Ký Châu biệt trang, đừng ô uế chúng ta chủ gia. Là, gã sai vặt ôm quyền hành lễ ứng xong, túm kia hai nha đầu. Không có gì thương hương tiếc ngọc tâm, liền đi ra ngoài. Mà giờ phút này Tô gia thư phòng nội, Liêu Sương đứng ở trung ương, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Tĩnh Hiên, người sau càng là không dám cùng với đối diện, túi đầu một câu cũng không dám nói. Thư phòng nội thực an tĩnh, trừ bỏ nha đầu bưng giá cắm nến tiến vào, có chút tiếng vang ở ngoài, mặt khác thời điểm, thật đúng là rất an tĩnh, bất chi bất giác trùng, này đều đã tới rồi buổi tối. Liêu Sương đột nhiên cảm thấy, hôm nay ngày này quá đến thật sự là mơ màng hồ đồ, giữa trưa cơm trưa không chờ ăn được đâu, Thái Hậu liền tỉnh, tiếp theo chính là một đốn dặn dò, tiếp theo Thái Hậu tấn thiên, lau mình, mặc quần áo, nâng linh. Sau đó Trương Minh Viễn khởi thứ nhi, nàng lại đi thiên điện, tiếp theo lại là Thẩm Phong tìm nàng, thường xuyên qua lại như thế, cho tới bây giờ, đều đã buổi tối giờ tuất cuối cùng, mà nàng vội cơm trưa, cơm chiều đều không có ăn, thật đúng là đủ lan lộn. Nhìn trước mặt Tô Tĩnh Hiên, cô gái nhỏ chậm rãi thở dài, thả lỏng mở miệng nói. Ta cũng không ép ngươi, chính mình chậm rãi nói. Chương 513 ấu trĩ. Ta cũng không ép ngươi, chính mình chậm rãi nói. Liêu Sương như thế thả lỏng ngữ khí, Tô Tĩnh Hiên nghe xong không những không có nhẹ nhàng, ngược lại càng thêm khẩn trương. Túi đầu liền xem cũng không dám xem một cái, tay, có chút vô thố nhéo chính mình quần áo và áo. Liêu Sương cũng không nóng nảy. Ngồi ở một bên ghế trên, một tay chống cằm nhìn phạt trạm Tô Tĩnh Hiên, Trúc Diệp cùng tiểu tử này thời gian nhất lâu, cho nên hắn nói chuyện mức độ đáng tin rất cao. Nếu kia Trúc Diệp có thể cùng chính mình đề cập Trương Niệm Doanh, nghĩ đến cũng là biết một ít chính mình cùng Trương Niệm Doanh quá vãng. Nhưng Trương Niệm Doanh nhìn chúng tựa như lại là cái quỷ gì? Kia nữ nhân như thế nào đến bây giờ còn có thể nhảy nhót, trách chỉ trách lúc trước chính mình không nên cứu nàng A, cứu tới cứu đi. Cho chính mình cứu ra cái siêu cấp đại phiền toái. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ không cấm thật mạnh thở dài, mà một bên Tô Tĩnh Hiên, nghe được Liêu Sương thở dài thanh âm, cũng đổi qua thần, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện thư phòng nội đã cầm đèn, cau mày, nói. Nhị tỷ còn không có ăn cơm đâu đi, ta làm người chuẩn bị đồ ăn, ngài ăn trước điểm nhi đi, đến nỗi muốn nói sự tình. Cơm nước xong lại nói. Tĩnh ca nhi nói xong. Cũng mặc kệ Liêu Sương đồng ý không đồng ý, trực tiếp cất bước liền phải đi ra ngoài, bị Liêu Sương một tiếng đứng lại liền cấp đinh ở tại chỗ, nhìn hắn bóng dáng, không khách khí nói. Tô Tĩnh Hiên, ngươi trong lòng rõ ràng, hôm nay ngươi muốn tránh cũng tránh không khỏi đi. Ăn cơm gì đều không nóng nảy, ngươi trước đem sự tình cho ta nói rõ, rốt cuộc là chuyện như thế nào, kia tựa như cùng Trương Niệm Doanh rốt cuộc cái gì quan hệ, Trương Niệm Doanh lại về rồi. Trong thanh âm hỗn loạn không dung kháng cự hương vị, mà Tô Tĩnh Hiên giờ phút này, cũng thật là không dám khoe khoang, chậm rãi xoay người, nhìn đứng ở chính mình trước mặt Liêu Sương, theo bản năng nuốt hạ nước miếng, nói. Cái kia, ngươi nếu là ở cùng ta cái kia, cái này, tiểu tâm ta trực tiếp làm ngươi ở nhà ngồi xổm, gì đều không cần làm, chạy nhanh nói. Liêu Sương lần này là thật sự nảy sinh ác độc, nhà ai hải tử ai hiểu biết. Này Tô Tĩnh Hiên ở bên ngoài hôn mấy năm nay, bản lĩnh khác không có, nói chêm chọc cười so với ai khác đều nhanh nhẹn, càng ngày càng không đáng tin cậy. Thật muốn là tùy ý hắn tại đây, cùng chính mình chơi cách lăng, phỏng chừng hôm nay buổi tối, nàng đều nghe không được về Trương Niệm Doanh bất luận cái gì sự tình, càng thêm không cần phải nói còn khuyên nhủ bọn họ vợ chồng son. Tô Tĩnh Hiên bất đắc dĩ, quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhà mình nhị tỷ, tư tiền tưởng hậu một phen lúc sau. Một lần nữa trở lại nàng đối diện vị trí ngồi hạ, sau đó lắc lắc một đôi bả vai, nói. Nhị tỷ, chuyện này, không phải ta không nghĩ cùng ngươi nói, là ta. Ta. Ai. Như vậy cùng ngươi nói đi, ta sở dĩ muốn mang cá nhân trở về, hoàn toàn là muốn nhìn hạ Thẩm Phương thái độ, không phải bởi vì mặt khác nguyên nhân. Nói đến cũng vừa vặn, cố tình cái này bị mang về tới, vẫn là bị Trương Niệm Doanh nhìn trúng. Ta cũng liền tường kế tiểu kế đem người lãnh đã trở lại, còn không chờ điều tra ra gì kết quả đâu, ngươi không phải tới sao, phỏng chừng này cũng không cần điều tra, hẳn là gì đều vô nghĩa. Tô Tĩnh Hiên toàn bộ nói xong, Liếu Sương ngồi ở chỗ kia, sau một lúc lâu đều không có lên tiếng. Nhìn Tĩnh Ca Nhi biểu tình, thực rõ ràng, tiểu tử này không phải ở nói dối biên chuyện xưa, nhưng hắn muốn xem Thẩm Phương phản ứng. Thẩm Phương, cái gì phản ứng? Gì, không đúng. Ngươi muốn xem ngươi tức phụ nhi phản ứng. Liêu Sương thập phần bắt quái lại lần nữa hỏi một lần. Quả nhiên, bị hỏi Tô Tĩnh Hiên mặt đỏ, mà Liêu Sương thấy thế, cũng là trộm nở nụ cười. Thoạt nhìn tiểu tử này là ngừng nghỉ, không nghĩ lăn lộn đâu. Ai? Tô Tĩnh Hiên lại lần nữa thở dài, tay nhẹ nhàng mà vô ghế dựa tay vịn, bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, Ngọc Thanh bên kia đều phải làm cha, ta cũng đến nắm chặt không phải, huống hồ. Huống hồ cưới nàng, cũng không phải cái gì thuần túy trả thù, ta chính là tưởng. Liêu Sương nghe được Liễu Ngọc Thanh muốn cha, đôi mắt này nháy mắt liền mở to, trách không được hôm nay khóc tang thời điểm, không có thấy mạch viện, nguyên tưởng rằng là có việc nhi không có tới cập chạy tới, nói như vậy nói đó chính là viện nhi có. Mà lại xem Tô Tĩnh Hiên thái độ, làm Liêu Sương trong lòng, càng là vui vẻ, vội không ngừng gật đầu, nói, ngươi có cái này ý tưởng chính là tốt. Bất quá phương thức phương pháp sai rồi, nếu ngươi tưởng cùng nàng hảo hảo sinh hoạt, cũng đừng lộng những cái đó cái gì tranh giành tình cảm thủ đoạn, quá ngây thơ. Tô Tĩnh Hiên vừa nghe lời này, tức khắc liền không làm, ngạnh cổ nhìn Liêu Sương, phản kháng mở miệng nói, như thế nào liền đấu trĩ, kia lúc trước cũng là nàng không đúng, nàng không nên hảo hảo hống ta sao? Không nên. Phúc, ha ha. Ha ha ha, Liêu Sương rốt cuộc là chịu không nổi, phun cười ra tiếng thẳng môn lắc đầu. Nói đến nói đi, tiểu tử này đơn giản chính là vì mặt mũi thôi, còn lộng cá nhân trở về, mệt hắn nghĩ ra. Tô Tĩnh Hiên nhìn nhị tỷ cười to không ngừng bộ dáng, trong lòng khó chịu nhăn chặt mày, này nếu là đổi cá nhân, hắn đều không mang theo như vậy nể tình, đã sớm rớt mặt chạy lấy người, sau đó đem nhân ra sinh ý, toàn bộ đều đoạt lấy tới. Nhưng cố tình người này là chính mình nhị tỷ, hắn là không nói được, đắc tội không được. Cuối cùng không thể nề hà mà thở dài, một người ngồi ở chỗ kia giận dỗi. Liêu Sương nhìn hắn nghẹn khuất bộ dáng, rốt cuộc xem như lương tâm phát hiện không hề cười, thở dài nhìn hắn, nói. Ngươi à, chính là thông minh phản bị thông minh lầm, kia Thẩm Phương vì sao còn khăng khăng gả cho ngươi, nhiều năm như vậy ngươi vắng vẻ nhân ra đối với ngươi như cũ không rời không bỏ, vì sao? Nghĩ tới không? Hảo hảo ngẫm lại đi, ta còn phải hồi cung đâu. Gần nhất ta sẽ rất bận, Triệu Đan, chương tình bọn họ hẳn là cũng giống nhau, cho nên cái kia tiểu lầu mua hồi sự tình, còn phải tạm thời phóng thượng một phóng, ngươi trước đem trên tay này đó sinh ý làm tốt là được, mặt khác, chậm rãi lại nói, ta đi rồi. Liêu Sương nói xong, đứng dậy rời đi thư phòng, đến nỗi Tô Tĩnh Hiên, tắc một người ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, tinh tế cân nhắc nhà mình nhị tỷ kia phiên lời nói, nói đến cùng, hắn lớn nhất khúc mắc vẫn là Thẩm Phương người nhà. Năm đó hắn ra như vậy sự tình, Thẩm gia không chỉ có từ hôn, còn cố ý chào phúng hắn, chuyện này liền tính là một cái vĩnh viễn thứ, tập ở hắn biết hầu chỗ, như thế nào đều rút không xong. Mà khi ngày hắn dẫn người khi trở về, lòng tràn đầy cho rằng Thẩm Phương sẽ tìm đến chính mình hỏi cái minh bạch, nhưng không nghĩ tới. Cư nhiên một chút động tĩnh đều không có. Mà nay ngày nhị tỷ lời này, kia lời trong lời ngoài ý tứ, đều là làm hắn buông cái giá, chủ động đi tìm nàng, nhưng... Nhưng dựa vào cái gì? Vì cái gì? Chính do dự thời điểm, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Tĩnh Hiên, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Là Thẩm Phương thanh âm, Tô Tĩnh Hiên nghe vậy, liền giống như tiêm máu gà giống nhau, manh tử ghế trên đứng lên, theo sau, lại ổn định hạ tâm thần, thay bình thường kia không kiên nhẫn biểu tình, sau đó chậm rãi đi vào cửa, duỗi tay đem cửa thư phòng mở ra. Ngươi tới làm gì? Thẩm Phương giống như không nhìn thấy hắn không kiên nhẫn giống nhau, thẳng cất bước đi vào trong phòng, sau đó mở miệng nói, Tĩnh Hiên, ta tưởng về nhà. Chương 514 Yến hội. Liêu Xương từ Tô Trạch ra tới, vương phủ xe ngựa đã chờ ở cửa, cô gái nhỏ ngựa đầu nhìn bầu trời, khẽ thở dài, cái này triều đại không có ngày nào trong tuần vừa nói, nếu hôm nay là thứ sáu nói, kia này có lẽ thật sự chính là màu đen thứ sáu đâu. Cất bước chiều xe ngựa phương hướng đi, cô gái nhỏ bước chân, không cấm thả chậm xuống dưới, đãi người nọ đi vào trước mặt khi, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở ra hai tay, duỗi tay vòng lấy hắn eo, đem chính mình ngã ở trong lòng ngực hắn. Như vậy hành động, ở cái này triều đại xem như khác loại, không hợp quy củ, nhưng Liễu Xương giờ phút này thật sự tưởng không được nhiều như vậy, nàng liền tưởng ở chính mình nam nhân trong lòng ngực dựa một lát, sau đó lại đi suy xét chuyện khác. Tứ gia đối với chính mình tức phụ nhi biểu hiện, cũng là vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Thành thân nhiều năm như vậy, hắn trong lòng biết chính mình tức phụ nhi, là tương đối mở ra, không câu nệ tiểu tiết, nhưng cho dù như thế, ở trên đường cái liền dám như vậy ấp ấp ôm ôm, thật đúng là lần đầu tiên. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, tứ gia vẫn là không lưng, đem người chặn ngang bế lên tới, chiều xe ngựa phương hướng đi đến, chờ hai vợ chồng đều vào xe ngựa là, tứ gia lại cúi đầu, Liêu Xương đã hoàn toàn toàn ngủ rồi. Một ngày mơ màng hồ đồ, ở nhìn thấy nam nhân nhà mình kia trong nháy mắt, căng chặt cảm xúc toàn bộ được đến thả lỏng, này buồn ngủ cũng liền thổi quét mà đến, tứ gia đau lòng cho nàng che lại kiện áo khoác, liền như vậy ôm tiểu thê, một đường trở về hoàng cung. Vân Lăng quốc Thái Hậu Tấn Thiên, đình triều 7 ngày, cử quốc trên dưới tang phục 1 tháng, 1 tháng trong vòng, ba cánh không được làm hỷ sự, không được cửa hàng khai trương, kinh thành trong vòng càng là không được tụ chúng mua vui. Đầu đường cuối ngõ ba cánh, cũng tất cả đều ăn mặc tố y để du tẩu, không có diễm lệ trang phục. Trong hoàng cung như cũ mỗi ngày đúng hạn khóc tang, hoàng hậu Nhạc Hi một bên túc trực bên linh cứu, một bên còn muốn vội vàng xử lý trong cung các hạng sự tình, cho nên con dâu này túc trực bên linh cứu, trên cơ bản cũng đều là Liêu Xương toàn quyền ở đại biểu. Trương Tình bởi vì Trương Minh viễn cớ, danh chính ngôn thuận lười biếng ở một bên, mà nàng lại đau lòng Nhạc Hi. Cho nên từ khi túc trực bên linh cứu đệ nhất từ Tô gia trở về lúc sau, liền vẫn luôn đều canh giữ ở Thái Hậu quan tài trước, trừ bỏ ăn cơm, giải quyết sinh lý đại sự ở ngoài, thậm chí ngay cả buổi tối, đều chưa từng rời đi quá linh đường. Tứ gia thấy kiểu thê như vậy, vô cùng đau lòng, nhưng chung quy một câu khuyên bảo nói đều không có. Bọn họ phu thê nhiều năm, đối lẫn nhau tính tình, tính cách, đó là thập phần hiểu biết. Nàng đối mẫu hậu cảm tình tuy rằng so ra kem chính mình cùng hoàng huynh như vậy thâm, nhưng cũng là đi tâm đem mẫu hậu coi như mẹ ruột giống nhau đối đãi. Chỉ cần Nhạc mẫu bên kia có đồ vật, mẫu hậu bên này thế tất liền có. Mà ngày ấy chính mình từ nơi khác khi trở về, nàng nói hoàng huynh cùng mẫu hậu kế hoạch, lúc ấy than thở khóc lóc bộ dáng, chính mình đến nay đều vẫn cứ nhớ rõ. Muốn đi ngăn cản, nhưng kế hoạch đã thực hành, hắn căn bản cũng là bất lực, chỉ có thể tùy ý tiếp tục phát triển đi xuống. Hoàng thượng từ ngự thư phòng vội xong, đi vào linh đường, thấy Liêu Xương như cũ chất phác quỳ gối nơi đó, cau mày đi qua đi, nhỏ giọng mở miệng nói. Xương nhi, đi thiên điện nghỉ ngơi một chút đi, chấm ở chỗ này là được. Liêu Xương nghe vậy không nói gì, chỉ là chậm rãi lắc đầu. Hoàng thượng thấy nàng như vậy cố chấp, quay đầu nhìn chính mình thân đệ đệ, xử một cái nhan sắc. Thứ gia thấy thế, cũng là lắc đầu, xua tay cự tuyệt. Hai vợ chồng đều là như vậy kiên trì, hoàng thượng tự nhiên cũng liền vô pháp nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn đi theo tiến vào Liễu Ngọc Thanh, hướng hắn xử cái nhan sắc, tiểu tử khó xử xem xét liếc liếc thần dại ra nhị tỷ. Hoàng thượng nhìn hắn biểu hiện, đôi tay sau lưng, ninh mày không có lên tiếng, Liễu Ngọc Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể đi lên trước, đi vào nhị tỷ bên người, nhỏ giọng nói. Tỷ, ta có việc nhi tìm ngươi, ngươi ra tới một chút. Liêu Sương nghe vậy cũng không có động, vẫn là quỳ gối nơi đó, nhẹ nhàng mà mở miệng nói, đừng quên, đầu thất qua đi lúc sau, ta tự nhiên liền nghỉ ngơi. Lời này không chỉ có là nói cho Liễu Ngọc Thanh nghe được, cũng là nói cho một bên hoàng thượng nghe được. Mọi người thấy nàng như thế kiên trì, cũng đều từ bỏ lại đi du thuyết ý tưởng, sôi nổi quỳ gối quan tài trước, bắt đầu túc trực bên linh cứu. Đều nói người đã chết 7 ngày lúc sau, linh hồn sẽ trở lại sinh thời cư trú địa phương nhìn xem, rốt cuộc tới rồi Thái Hậu đầu thất, sáng sớm Nhạc Hy liền bắt đầu thu xếp buổi tối tế điện sự tình, lại là tìm hòa thượng tới niệm kinh, lại là chuẩn bị các loại cống phẩm, trái cây cúng. Liêu Sương cũng không có nhàn rỗi, ở chuẩn bị buổi tối tế điện lúc sau, các đại thần ăn cơm bàn tiệc. Trong cung cái này quy củ, liền cùng tầm thường bá tánh ra, nhà ai chết cá nhân, đưa tang lúc sau mở tiệc là một đạo lý. Đã nhiều ngày triều đình không dùng tới, nhưng này đó vương công các đại thần thật đúng là không nhàn rỗi, mỗi ngày thiên không lượng liền tiến cung bắt đầu túc trực bên linh cứu, buổi tối thẳng đến nửa đêm còn không thể đi, rốt cuộc này khó nhất ngao 7 ngày túc trực bên linh cứu kết thúc. Ngày mai, những người này lại bắt đầu khôi phục thượng triều, lại đến khóc tang liền một ngày 3 lần đúng giờ xác định địa điểm nhi, không có như vậy lăn lộn lúc. Hoàng thượng sáng sớm liền hạ lệnh, làm Liêu Sương toàn quyền phụ trách hôm nay tới tối. Nay việc cũng không phải là nhẹ nhàng, không thể làm cho quá náo nhiệt, cũng không thể làm cho quặn cung ế. Thái sắc càng là có chú ý, chay mặn đều phải có, nhưng là này đồ ăn lại không thể giống ngày thường cung yến như vậy náo nhiệt. Màu sắc rực rỡ càng là không thể, biến thành giống hoa giống nhau cũng là không thể thực hiện, này thật đúng là làm khó Ngự Thiện Phòng những cái đó bọn thái giám. Trong cung thượng một lần làm tang sự, kia đều là mười mấy năm trước sự tình. Lúc trước trưởng quản Ngự Thiện Phòng thái giám, lúc này đã sớm đã không có ảnh nhi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người cùng không đầu rồi bỏ giống nhau rối loạn đầu trận tuyến. Liêu Sương ở Ngự Thiện Phòng tự mình nhìn chằm chằm, nhìn những cái đó nấu cơm ra hỏa sự, hơi hơi túc hạ mày. Quay đầu tùy tay tìm tới một cái ma ma, mở miệng nói, ngươi đi tìm hoàng hậu, hỏi một chút hoàng hậu nương nương. Này trong cung cung yến ra hỏa chuyện này, có phải hay không mặt khác còn có một bộ? Là, nô tỳ tuân mệnh. Ma ma bốn gối hành lễ một chút, xoay người rời đi. Liêu Sương cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp tìm tới thái giám, làm này bắt đầu xây nhà bếp khác, Ngự Thiện Phòng mặt sau là một mảnh đất trống. Từ Liêu Sương lần đầu tiên tiến cung, đánh bậy đánh bạ đi vào lúc này, nàng cũng đã chú ý tới. Chỉ vào kia phiến đất trống, phái người qua đi bắt đầu đáp bậy bếp. Nàng như vậy vừa nói, một cái tuổi thượng nhẹ thái giám, thật dài nga một tiếng, nói. Khởi bẩm vương phi, nô tài nghĩ tới, năm đó trước tổng quản xử lý tiên hoàng lần đó yến hội, chính là tại đây mặt sau đáp bậy bếp, kia nổi còn có cái gì đều thu ở. Thu ở? Thu ở đâu đâu? Tiểu thái giám càng là tưởng nói, lại càng muốn không ra. Liêu Sương nhìn bộ dáng của hắn, minh bạch gật gật đầu, tìm tới Ngự Thiện Phòng trưởng quản kho hàng thái giám. Do hỏi cái đại khái. Bất quá này hai cái thái giám tuổi đều không lớn, nói vậy năm đó sự tình, cũng là khẳng định không có gì ấn tượng. Hiện giờ xem ra, cũng chỉ có thể hảo hảo lại tìm một chút, đang lúc Liêu Sương nghĩ biện pháp thời điểm, phía sau thế nhưng chuyển đến. Duệ thân vương phi, đã lâu không thấy. Chương 515 rửa mắt mong chờ. Duệ thân vương phi, đã lâu không thấy. T. Liêu Sương nghe tiếng, đảo chịu khẩu khí lạnh. Tuy rằng còn không có xoay người, nhưng ở cái này hoàng cung bên trong, ai thấy nàng không phải tất cung tất kính, nào có người sẽ như thế cuồng vọng, thẳng hô nàng phong hảo. Lại xem trước mắt mấy cái thái giám, thực rõ ràng, đều đã bị điểm huyệt, cứng đờ ở nơi đó không có động. Ngoan ngoãn, gặp được cao thủ. Nàng tự nhận chính mình công phu không kém, nhưng không nghĩ tới cư nhiên. Duệ thân vương phi không cần lo lắng, bổn điện không có mặt khác dụng ý, chính là tưởng tình ngươi. Cùng bổn điện đi một chuyến. Vừa dứt lời, Liêu Sương liền cảm giác được phía sau một trận trưởng phong đánh út lại, nhạy bén nghiêng đầu tránh thoát, đối mặt người nọ vừa thấy, không cấm nhăn lại mày. Người này, nàng không quen biết. Hợp với mấy cái lộn mèo, cùng chi bảo trì nhất định khoảng cách lúc sau, cẩn thận mà đánh giá người này, mơ hồ cảm thấy thực quen mặt, phảng phất ở đâu gặp qua giống nhau, nhưng thế nhưng lại một chút ấn tượng đều không có. Bạch bạch bạch nam nhân chụp vài cái trưởng, tán thưởng gật đầu nói, không hổ là lao tứ tìm tức phụ nhi, này rỗi tay quả nhiên danh bất hư truyền a, không tồi, không tồi. Lao tứ, Liêu Xương trong lòng đột nhiên lộ bột một tiếng, chẳng lẽ nói cái này là, trách không được cảm thấy hắn quen mắt đâu, cẩn thận nhìn, người này đôi mắt cùng tứ gia, hoàng thượng thập phần giống nhau, càng quan trọng là, kia sợi kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, càng là bọn họ huynh đệ giống nhau như lúc. Dễ đãng, thứ này không phải ở đại khải sao? Như thế nào còn có thể nên ngang đi vào hoàng cung, chẳng lẽ nói hắn căn bản không sợ bị bắt được? Vẫn là nói hắn coi thường chính mình. Đang nghĩ ngợi tới đâu, huyệt đạo thế nhưng từ phía sau bị người điểm trụ. Đáng chết. Không nên như vậy chuyên chú suy nghĩ một chuyện, lại càng không nên đại ý cho rằng ở hoàng cung, người này liền căn bản trốn không thoát, quả nhiên đại ý thất kinh châu. Không nghĩ tới chiêu này đông dẫn tây đánh, thế nhưng bị chính mình cấp đuổi kịp. Huyệt đạo bị phong bế, cô gái nhỏ này tâm, tức khắc có chút luống cuống, nhưng giờ phút này hoảng loạn, sẽ chỉ làm chính mình càng loạn đầu trận tuyến, tàn nhẫn cắn môi dưới, dùng đau đớn xua đuổi kia mạt hoảng loạn, theo sau nhẹ nhàng mà thở dài, nói. Như vậy xin hỏi các hạ, ngươi lại là vị nào đâu? Lời này hỏi xong, người nọ thế nhưng ha ha nở nụ cười, căn bản một chút đều không để bụng chính mình an nguy, này càng làm cho Liếu Xương kinh ngạc, theo lý thuyết. Một khi người này đắc thủ, nên lập tức mang theo chính mình rời đi, sau đó dùng nàng tới áp chế tứ gia. Nhưng thứ này không những không có, ngược lại còn một bộ muốn nói chuyện bộ dáng, này. Này rốt cuộc là vì sao đâu? Liêu Xương nhíu mày, tưởng không rõ. Giờ phút này nàng phía sau người, cũng chậm rãi đi đến trước mặt, này vừa thấy, nguyên bản treo tâm, liền càng hạ đi xuống trầm. Thế nhưng là... Đoan trang tao nhã. Kia cái này cùng nàng ở bên nhau nam nhân, khẳng định chính là. Liêu Xương âm thầm cắn sau răng cấm, không biết sao xui xẻo, sao sinh cố tình liền như vậy điểm bối, thế nhưng theo chân bọn họ hai người đối thượng, hơn nữa vẫn là ở như vậy thời điểm. Ha ha, tứ đệ muội có phải hay không rất hối hận a, không nên lúc này lại ý. Dễ đáng cười khẽ ra tiếng, chậm rãi chiều Liêu Xương bên này đi tới. Cô gái nhỏ bởi vì bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy, tự nhiên cũng liền vô pháp trốn tránh, vẻ mặt đề phòng nhìn dễ đãng, cẩn thận vận khởi nội lực, tính toán giải khai huyệt đạo. Kỳ thật ta hôm nay tới à, không tưởng đem ngươi như thế nào, lúc này là kia lão thái bà đầu thất, trong cung khẳng định bận việc không được, lại nói, năm đó cấp tiên hoàng lộng đầu thất thiến những cái đó thái giám, cũng đều bị ta nhất nhất giải quyết, cho nên các ngươi muốn lăn lộn, khẳng định phí thời gian. Mà nay đất trống, chính là bổn điện làm việc tốt nhất địa phương. Ngươi yên tâm, ta chỉ là mang ngươi trở về Liêu một lát, trách chỉ trách lao tứ đem ngươi khuê nữ, nhi tử tàng đến thật tốt quá, ta cũng chỉ có thể tới tìm ngươi, bất quá. Ta không nóng nảy đi, chờ lao tứ lại đây. Dễ đang nói xong, duỗi tay liền phải sờ Liêu Xương gương mặt, không đợi sờ đến đâu, Liêu Xương trực tiếp mở miệng nói, nếu muốn cho ngươi con tin có chút giá trị, cũng đừng chạm vào ta, bằng không ta cũng không biết sẽ làm ra cái gì tới. Dễ đã nghe vậy, dừng lại tay, nhìn Liêu Xương cười khẽ một chút lắc đầu, đôi tay sau lưng, hài hước nói, ngươi có thể làm cái gì đâu. Nhiều lắm chính là cái cắn lưỡi tự sát bái, ngươi bỏ được sao? Ta có bỏ được hay không không quan trọng là ngươi không dám xuống tay, đây mới là quan trọng nhất. Liêu Xương nói xong, mắt trợn trắng, nhìn một bên đoan trang tao nhã, nhướng mày hỏi. Ngươi đối Bích Liên xuống tay thời điểm, có hay không nghĩ tới ngươi về sau kết cục? Sẽ so nàng thảm hại hơn. Thậm chí thảm thượng gấp 10 lần, gấp 100 lần. Đoan trang tao nhã nghe vậy phụt một tiếng bật cười. Sau đó thập phần vô tội nhìn Liêu Xương, nhàn nhạt nói, được làm vua thua làm giặc đạo lý này. Nói vậy Liêu cô nương hẳn là biết đến, ta nếu dám để cho Bích Liên hầu hạ những cái đó khất cái, liền căn bản không sợ cái gì báo ứng. Trách chỉ trách cái kia nha đầu miệng quá ngạnh, đều đã bị người đè ở dưới thân, vẫn là không nói về ngươi hết thể sự tình. Kia thật đúng là trách không được ta, ta cũng thực khó xử a. Bất quá ta đối kia nha đầu cũng không tồi, suốt cho nàng ăn một lọ mãn giang hồng đâu. Mãn giang hồng, Thanh Lâu quen dùng kỹ xảo, chuyên môn cấp những cái đó không nghe lời nữ tử sử dụng. Liêu Sương tuy rằng là lần đầu tiên nghe được, nhưng đối với dược lý, nàng so với ai khác đều hiểu biết, Mãn Giang Hồng chính là mãnh liệt xuân. Dược. Không nghĩ tới cái này đoàn trang tao nhã cư nhiên thủ đoạn như thế ác độc, cư nhiên. Cô gái nhỏ phẫn hận cắn môi dưới, ánh mắt như hỏa trừng mắt đoan trang tao nhã, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Ngươi tốt nhất đừng dừng ở tay của ta, bằng không. Ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha. Hảo ha. Liêu cô nương, ta rửa mắt mong chờ. Đoan trang tao nhã nói xong, thập phần ngạo kiều lại lần nữa mắt trợn trắng. Sau đó nhận thấy được dễ đáng còn ở, lại vội vàng chân chó cung kính đứng ở hắn phía sau. Đối với đoan trang tao nhã vừa mới biểu hiện, dễ đáng tự nhiên là có chút để ý, bất quá lúc này hắn nhưng thật ra còn có thể chịu, rốt cuộc trong chốc lát tiết mục mới là hắn nhất chờ mong. Liêu Sương nhìn đoan trang tao nhã, cười lạnh một chút lắc đầu, nói, rửa mắt mong chờ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tìm như vậy nhiều khất cái làm ngươi hầu hạ, rốt cuộc ngươi đã hầu hạ qua. Như vậy nhiều người đồng thời thượng. Ngươi, nói vậy ngươi cũng thoải mái tới rồi cực hạn đi. Ngươi, đoan trang tao nhã không nghĩ tới Liêu Sương sẽ nói như vậy, ngay cả một bên dễ đã nghe được lời này, cũng là hơi hơi nhíu mày. Cái này triều đại nữ nhân, trừ bỏ Thanh Lâu những cái đó không màng liêm sỉ ở ngoài, mặt khác căn bản là không có như vậy. Nhưng này đường đường Vân Lăng quốc duệ thân vương phi thế nhưng có thể nói ra như thế mạnh. Lãng nói, thật đúng là. Liêu Sương nhìn hai người biểu hiện, cười khẽ một chút lắc đầu, thập phần vô tội mở miệng tiếp tục nói, như thế nào, bị nói chúng tâm tư thẹn quá thành giận. Ngươi không phải rửa mắt mong chờ sao, kia tự nhiên liền không thể làm ngươi bị hầu hạ. Ha ha. Ha ha ha, dễ đã ngửa đầu cười to, nhìn Liêu Sương vô cùng nghiêm túc nói, bổn điện hầu hạ ngươi, như thế nào. Chương 516 tứ ca ta không có việc gì. Bổn điện hầu hạ ngươi, như thế nào? Ngươi dám? Dễ đang nói mới vừa nói xong, một cái hỗn loạn ẩn nhẫn thanh âm liền truyền tới, Liêu Sương tự nhiên quen thuộc cái kia thanh âm chủ nhân, thừa dịp giờ phút này bọn họ chi gian đối thoại, nàng đến chạy nhanh giải khai huyệt đạo. Dễ đang vừa thấy người tới, vừa lòng gật gật đầu, duỗi tay chế trụ Liêu Sương cằm, đắc ý nhìn tứ gia nói. Lão tứ, lão nhị, các ngươi đều tới à, không tồi sao? Trương Niệm Doanh cái kia nha đầu tốc độ, vẫn là có thể. Nói xong, túi đầu nhìn bị hắn không chế Liêu Sương lại nói. Yên tâm, bổn điện nếu muốn mang đi này tiểu nha đầu, tự nhiên cũng đến cho các ngươi lưu lại một, cái kia Trương Niệm Doanh, chính là bổn điện cho các ngươi, à. Tứ gia nghe vậy, mày túc càng khẩn, sớm liền nhận được tuyên báo, nói cái này dễ đáng đi tới Vân Lăng, cho nên hắn mới đem ba cái hải tử đưa vào phong đường. Chẳng sợ biết chính mình khuê nữ sẽ không thành thật, khá vậy đến làm như vậy. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên tức phụ nhi ở trong hoàng cung, thế nhưng gặp độc thủ, hơn nữa này dễ đáng vẫn là như thế trắng trợn táo bạo độc thủ. Tứ gia hàm răng cắn kéo kẹt rung động, một bên hoàng thượng, cùng Liệp Báo những người đó, cũng đều thập phần khẩn trương, đặc biệt là Liệp Báo đầu mục Liễu Ngọc Hồng. Đó là chính mình thân muội muội, từ nhỏ đau đến đại muội tử. Hiện giờ liền như vậy bị dễ đáng khấu ở trong tay, tùy thời tùy chỗ đều có khả năng mất mạng, hắn có thể nào không nóng nảy. Nhưng nghề hà giờ phút này không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không kinh động người càng nhiều, liền càng khó xong việc. Hoàng thượng một thân long bào, đôi tay sau lưng đi vào tứ gia bên người, nhìn đối diện, chậm rãi mở miệng nói, đại ca, đã lâu không thấy, như thế nào, biết mẫu hậu tấn thiên, ngươi cũng trở về phung viếng. Phung viếng. Ta phi, dễ đã nghiêng đầu, hướng về phía trên mặt đất phun ra hạ nước miếng, đầy mặt khinh thường nhìn hoàng thượng cùng tứ gia, lại nói, cái kia xuất thân hèn mọn cung nữ, nếu không phải bởi vì tính phi cái kia kỹ nữ. Thử, sao có thể bò lên trên phụ hoàng long sàng? Ngươi, tứ gia lập mắt, vừa muốn đi phía trước hướng, nhưng nhìn đến chính mình nữ nhân, lại sinh sôi nhịn xuống, chính mình mẫu thân bị vũ, chính mình nữ nhân bị trảo. Mà hắn thế nhưng một chút biện pháp đều không có. Ta làm sao vậy? Dễ đang thập phần kiêu ngạo hỏi lại, nhìn trong lòng ngực bị khấu nữ nhân, lại lần nữa nở nụ cười. Ta vũ nhục các ngươi mẫu phi, các ngươi không vui đúng không? Kia lúc trước ta mẫu hậu bị phế khi, các ngươi lại làm cái gì? Liêu Sương hướng về phía huyệt đạo, nghe được dễ đáng nói lời này, đột nhiên có chút buồn cười, tiểu hài nhi sao? Thế nhưng học xong phiên ruột non, nếu không phải bởi vì giờ phút này không cho phép nàng lãng mất, nàng thật đúng là sẽ cười ra tiếng tới. Trách không được Hoàng huynh không tiếc trên lưng thí huynh đoạt vị thanh danh, liền dễ đáng như vậy trí tuệ, thật đúng là làm không được Hoàng thượng a. Chúng ta làm cái gì không quan trọng. Hoàng thượng trực tiếp đối diện dễ đáng, thập phần thản nhiên nói, ở cái này Hoàng cung, cái nào không phải Hoàng thượng vì giữ được quyền thế quân cờ. Ngươi là, chấm là, lão tứ càng là. Thân nhi tử đều như thế, càng đừng nói là phụ hoàng mấy người phụ nhân, ngươi hẳn là may mắn, ngươi mẫu thân đã chết còn có một cái hoàng hậu danh hiệu, mà chấm, cũng không có phế bỏ nàng phong hào, bất quá lao đại, ngươi nếu là lại như vậy chấp mê bất ngộ nói, kia đừng trách huynh đệ không lưu tình. Dễ đã nghe được lời này, trực tiếp ngửa đầu cười ầm lên ra tiếng, theo sau mãn nhãn cửu thị nhìn hoàng thượng dễ tuyên nói, lão nhị a lão nhị, ngươi có phải hay không làm hoàng thượng làm tròn váng? Ngươi cho rằng bổn điện sẽ để ý mẫu hậu phong hào bị phế sự tình sao? Kia đại ca ngươi cũng đừng cùng chúng ta tại đây để, năm đó ngươi mẫu hậu đã chết, chúng ta làm gì đó chuyện này? Ngươi đều không để bụng tiên hoàng hậu phong hào, ngươi để ý nàng chết lúc ấy chuyện này, làm gì? Hoàng thượng nói chuyện thực đuổi kính nhi, thế nhưng dối đại hoàng tử á khẩu không trả lời được, mà giờ phút này, phong đường mai phục người, cũng nhân cơ hội tính toán ra tay vào người, rốt cuộc đoan trang tao nhã vẫn là cái năng lực, một câu cẩn thận, đúng lúc mà nhắc nhở dễ đãng. Nay cũng làm dễ đãng trên tay kính nhi, càng thêm trọng vài phần, sau đó nhìn đối diện người, cười lạnh một tiếng, nói, không nghĩ cấp nha đầu này thu thập, cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không. Lời nói không đợi nói xong, dễ đáng trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới, theo sau, liếu xương trực tiếp xuất trưởng, buôn đoan trang tao nhã liền qua đi, mà người sau xảo diệu mà tránh thoát lúc sau, kéo dễ đáng cổ lãnh, phi thân thoát đi hoàng cung. Đến nỗi phía sau bọn họ có bao nhiêu truy binh, không cần tưởng cũng là biết đến. Tứ gia bước nhanh đi vào liếu xương trước mặt, duỗi tay đem người kéo gần trong lòng ngực, gắt gao mà ôm, gắt gao mà. Liễu Ngọc Hồng nhìn đến chính mình muội muội thoát hiểm, cũng là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo liệp báo người, vội vàng đuổi theo bị thương dễ đãng, đến nỗi hoàng thượng, lúc này còn lại là dẫn người rời đi, đem địa phương để lại cho bọn họ hai vợ chồng. Liễu Sương dựa vào tứ gia trong lòng ngực, một tiếng không có chi, chỉ là dùng sức hô hấp có hắn hơi thở không khí, tay nhỏ gắt gao mà vòng lấy hắn eo, hưởng thụ này sống sót sau tai nạn yên tĩnh. Tứ gia ôm tiểu thê, không có nhiều lời đem người bế lên, sau đó bước nhanh đi thiên điện. Đến nỗi này hiến hội sự tình, đã không về bọn họ quản, tức phụ nhi chấn kinh chấn an mới là quan trọng nhất. Đi vào thiên điện, Liêu Sương bị an trí ở trên giường, tứ gia còn lại là nằm ở nàng bên người, bàn tay to gắt gao mà ôm nàng, hơi thở thập phần hỗn loạn. Liêu Sương cũng thừa dịp lúc này hoãn qua thần, nhẹ nhàng mà ôm hắn eo, nhỏ giọng an ủi nói. Thứ ca, ta không có việc gì. Một tiếng tứ ca, làm tứ gia này trong lòng thập phần thoải mái, ôm nàng cánh tay lại lần nữa buộc chặt vài phần lực đạo, theo sau bám vào nàng bên hai, nói. Thực xin lỗi, ta biết dễ đáng đã trở lại, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ tìm được ngươi. Đã nhiều ngày bận quá, mẫu hậu qua đời sự tình, làm ta cái gì đều không dành lo, Sương Nhi, thực xin lỗi. Một tiếng thực xin lỗi, Liêu Sương trong lòng minh bạch, hắn là thật sự sợ hãi. Cô gái nhỏ gắt gao mà dựa vào trong lòng ngực hắn, lung tung lắc đầu, kỳ thật chuyện này, thật sự không thể trách hắn. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới, cái này dễ đãng sẽ như thế to gan lớn mật, một người tiến cung sau đó còn. Từ từ, không đúng a? Cô gái nhỏ một cái giật mình ngẩng đầu, nhìn nam nhân nhíu mày mở miệng hỏi. Dễ đãng như vậy ngốc sao? Liền mang theo đoàn trang tao nhã cùng Trương Niệm Doanh tiến cung. Hắn là vì bắt ta sao? Nhưng câu nói kế tiếp, Liêu Sương không biết nên như thế nào nói, nếu nói chỉ là vì chào nàng, như vậy bắt được lúc sau, mãn có thể lập tức chạy lấy người. Chờ bọn họ đi vào nói, kia thế tất sẽ có một cái vạn toàn chi sách, ít nhất, hoàng cung ngự lâm quân nhiều như vậy, liền tính công phu lại cao, cũng sẽ không. Tứ gia nhìn Liêu Sương buồn bực biểu tình, khẽ thở dài, nói, chỉ sợ dễ đáng giờ phút này cũng là hối hận đâu, bắt được người. Liền tính chúng ta suy nghĩ bắt được hắn, có ngươi ở trong tay của hắn, chúng ta như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là chương 517 hòa hảo. Tứ gia nói không có nói xong, Liêu Sương tức khắc minh bạch gật gật đầu, phỏng chừng cái kia dễ đáng đến bây giờ đều lộng không rõ, vì sao chính mình bị điểm huyệt đạo, lại có thể tự cấp hắn một trường. Nay giải huyệt, là nàng từ trong không gian kia bổn võ công bí tịch trung học đến, lúc ấy còn cảm thấy có học hay không vô dụng, bất quá không nghĩ tới, hôm nay lại phái thượng công dụng. Nhìn nam nhân kia vẻ mặt đau lòng bộ dáng, nàng rôi tay nhẹ nhàng mà vớt ve hắn nhăn lại tới mày, nhỏ giọng nói. Thứ ca, ngươi đừng tự trách. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, ta bảo đảm, về sau khẳng định. Nô. Liêu Sương nói không có nói xong, đã bị nam nhân đè ở dưới thân, bá ở môi đỏ, câu nói kế tiếp, đều bị hắn chôn vùi ở trong miệng, kia hôn nhiệt liệt, kích động, nùng liệt làm nàng có chút cầm giữ không được. Nhưng Liêu Sương như cũ đủ trụ cổ hắn, toàn tâm toàn ý đáp lại hắn. Phu thê nhiều năm, bọn họ biết rõ lẫn nhau đối với đối phương quan trọng, hôm nay phát sinh sự tình, là từng ấy năm tới nay, lần đầu tiên như thế làm người kinh tâm động phách một lần. Ngay cả ngày đó Liêu Sương bệnh tim phát tác khi, tứ gia đều không có như vậy sợ hãi quá. Rốt cuộc kia dễ đáng hổ khẩu, liền ở Liêu Sương trên cổ, thoáng dùng một chút lực, chỉ sợ liền. Một hôn kết thúc, tứ gia thở hổn hển, nhìn dưới thân Liêu Sương, nuốt hạ nước miếng, nói, không có về sau, tứ ca tuyệt đối không thể lại cho ngươi đi mạo hiểm, tuyệt đối không thể. Liêu Sương không có lên tiếng, chỉ là duỗi tay gắt gao mà ôm lấy hắn. Vào lúc ban đêm hoàng cung yến hội, như cũ là đúng hạn cử hành. Liêu Sương cùng tứ gia cũng đều sôi nổi trình diện, thái sắc không tính tinh xảo nhưng cũng không phân. Trương Minh Viễn cùng Trương Tình nhưng thật ra đều không có xuất hiện, An Hiền Vương dễ thật nhưng thật ra xuất hiện, bất quá ngồi ở trong một góc, không giống thường lui tới như vậy a dua nịnh hót. Buổi chiều phát sinh sự tình, trên cơ bản là không có người biết đến, hoàng thượng bên này bảo mật thực hảo, Liễu Ngọc Hồng bên kia dẫn người đuổi theo, hiển nhiên là không có đuổi tới, nếu đuổi tới, giờ phút này cũng liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Một bữa cơm ăn thực mau, từ khai yến đến tán tịch, gần chỉ cần một canh giờ. Hoàng thượng gần nhất túc trực bên linh cứu vất vả, vào lúc ban đêm đã bị mọi người khuyên, trở về tẩm cung nghỉ ngơi, đến nỗi túc trực bên linh cứu trọng trách, liền dừng ở An Hiền Vương dễ thật trên người. Hắn là duy nhất một cái Vân Lăng quốc nhàn vương, giờ phút này nên hắn tới thực hiện tự thân giá trị. Liêu Sương cũng là 7 ngày trong vòng lần đầu tiên trở lại vương phủ, trong nhà hết thể đều mạnh khỏe, chỉ là ba cái hải tử không có ở. Mà nàng giờ phút này, cũng thật là rất may mắn chính mình nam nhân có dự kiến trước, đem bọn họ mấy cái củ cải nhỏ tiễn đi, cũng miễn cho phân bọn họ những người này tâm. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Tiêu bưng chậu nước tiến vào, hầu hạ Liêu Sương rửa mặt chải đầu, tứ gia trời chưa sáng liền đi thượng triều. Cô gái nhỏ mơ mơ màng màng ngồi ở trước bàn trang điểm, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Trương Niệm Doanh bị nhốt ở nơi nào? Cũng nên là thời điểm đi gặp cái này Trương Niệm Doanh, hôm qua tuy rằng chảo được đến nàng, bất quá sự tình quá nhiều, trở lại vương phủ đã đêm khuya, cũng liền không rảnh bận tâm nàng. Hôm nay nàng được phép có thể nghỉ ngơi một ngày, vừa lúc đi xem cái kia nha đầu, cũng cùng nàng hảo hảo nói thượng nói chuyện. Lăng Tiêu nghe được lời này, cấp Liêu Sương chải đầu tay hơi chút một đốn, sau đó gật gật đầu, trả lời nói. Hôm qua đã bị Thanh Phong mang đi, lúc này hẳn là ở phong đường bên kia. Liêu Sương vừa nghe phong đường, trước mắt sáng ngời. Đã 7 ngày không có thấy kia ba cái hài tử, này làm nương tự nhiên là nghĩ đến không được, hiện giờ lúc này. Nghĩ vậy nhi, Liêu Sương duỗi tay đem Lăng Tiêu trong tay lược lấy lại đây, sau đó đối với trong gương, nói. Như vậy đi, người đi an bài một chút. Làm phòng bếp đem đường giấm tiểu bài, bánh bao nhỏ Liêu đều cho ta bị hạ, ta trong chốc lát phải dùng. Là. Lăng Tiêu vốn gối hành lễ một chút, xoay người rời đi phòng. Liêu Sương còn lại là chính mình sơ đầu, trong gương nàng, giờ phút này khỏe miệng chính hơi hơi dơ lên. Trước kia viết tiểu thuyết khi, viết không ít như vậy chuyện cười, cái gì mẫu thân đau hải tử từ, nhưng lúc này đây, nàng thật là thiết thân cảm nhận được, cái loại này tưởng, cái loại này gấp không chờ nổi. Căn bản là không thể dùng ngôn ngữ sở biểu đạt. Cắm thượng một chi chu thoa, cô gái nhỏ nhìn mặt khác trang trí, trực tiếp liền đẩy đến một bên, dù sao hôm nay cũng không có gì người xem, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Mới vừa đứng lên, huyết ảnh từ bên ngoài đi đến, vốn gối hành lễ, nói. Vương Phi. Ân. Liêu Sương gật gật đầu, từ tủ quần áo lấy ra một bộ màu hồng cánh sen sắc quần áo, đặt ở trên bàn nhìn huyết ảnh, lại nói. tới giúp ta thay quần áo. Là. Huyết ảnh lại lần nữa hành lễ, chậm rãi đi vào nàng trước mặt, duỗi tay đem quần áo cầm ở trong tay, bắt đầu thế Liêu Xương thay quần áo. Chủ tớ hai người nhưng thật ra đều không có lên tiếng, trong phòng thập phần an tĩnh. Liêu Xương trong đầu, vẫn luôn đều ở tính toán, đợi chút nhặt Trương Niệm Doanh lúc sau, nàng rốt cuộc nên nói cái gì. Kỳ thật đối với Trương Niệm Doanh người này, nàng thật đúng là rất bất đắc dĩ, nguyên bản một cái nhà giàu tiểu thư lưu lạc đến bán mình trị liệu đệ đệ kết quả, cũng đã thập phần bi thôi. Nhưng nghề hà nàng lòng dạ nhi cao, từ phía chính mình đi rồi lúc sau, thế nhưng đáp thượng vừng ra, còn có Triệu gia, ở đều đã được đến một lần giáo huấn lúc sau, cư nhiên còn có thể không học ngoan đi đáp dễ đãng, này rốt cuộc là cái gì khái niệm, hoặc là nói, nàng kia trong đầu trang đều là cái gì. Trước kia có lẽ đáp thượng vương gia là vì phải về nàng đệ đệ, nhưng sau lại đâu? Ở An Khánh Sơn đã rõ ràng nói cho nàng, chính mình sẽ không theo nàng đi rồi lúc sau, vì sao nàng còn có thể tiếp tục tùy hứng vì này, mà không biết nên dừng cương trước bờ vực đâu. Càng nghĩ càng khó hiểu, càng nghĩ càng nghi hoặc. Liêu Xương thế nhưng bất chi bất giác đến thở dài, huyết ảnh này vừa vặn đem cuối cùng một kiện đai lưng thúc thượng, thấy nhà mình vương phi thở dài bộ dáng, buồn bực túc hạ mày. Theo sau khai hỏi, Vương Phi, làm sao vậy? A, không có việc gì. Liêu Xương lắc lắc đầu, cũng không có tính toán cùng huyết ảnh nói. Thấy quần áo của mình đều mặc xong rồi, hơi chút sửa sang lại một chút, cất bước liền phải đi ra ngoài, huyết ảnh thấy thế, lại ra tiếng nói. Nô tỳ buổi sáng đi tranh tô ra, tam gia đã túc ở tam mãi mãi trong viện. Liêu Xương vừa nghe lời này, tức khắc dừng bước, quay đầu nhìn huyết ảnh nhướng mày. Ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Huyết ảnh ốn gối hành lễ một chút, chậm rãi mở miệng nói. Nô tỳ hỏi tam mãi mãi bên người dư ma ma, dư ma ma nói ngày ấy vương phi đi rồi, tam mãi mãi đi tìm tam gia, bổn ý nói là phải về nhà. Nghe dư ma ma kêu ý tứ, hình như là tam mãi mãi quyết định từ bỏ, đi tìm tam gia ngả bài. Nhưng không nghĩ tới tam gia ở thư phòng nội, liền hướng về phía tam mãi mãi phát hỏa. Cụ thể đã xảy ra cái gì nàng cũng không biết, chỉ là cùng ngày tam mãi mãi muốn chạy ý tứ bị cự tuyệt lúc sau, buổi tối tam gia liền xuất hiện tam mãi mãi trong phòng, đã nhiều ngày đều là ngủ ở bên kia. Liêu Xương vui sướng gật gật đầu, thập phần thế Tĩnh Ca Nhi vui vẻ, kia hai người bọn họ hiện tại thế nào. Chương 518 khi dễ người có lý. Liêu Xương vui sướng gật gật đầu, thập phần thế Tĩnh Ca Nhi vui vẻ, này hai vợ chồng lăn lộn lâu như vậy, cũng nên hảo hảo sinh hoạt, bằng không đã có thể thật xin lỗi bọn họ chi gian duyên phận. Kia bọn họ hiện tại thế nào? Dư ma ma có nói cái gì sao? Có. Huyết ảnh gật gật đầu, tiếp tục nói, dư ma ma cùng nô tỳ nói, làm vương phi ngài không cần lo lắng, tam gia cùng tam mãi mãi sẽ tốt, tuy rằng tam mãi mãi nói phải về nhà, nhưng đã nhiều ngày lại không có lại nói, hơn nữa mỗi ngày tam gia cha xét chướng lúc sau. Đều sẽ đúng giờ về đến nhà không bao giờ ra phủ. Ha ha, Liêu Xương nghe đến đây, rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng, rốt cuộc là Tô Tĩnh Hiên à, này mặt dày mày dạn tính cách, cùng khi còn nhỏ giống nhau như lúc, bất quá kia hai hải tử không có việc gì thì tốt rồi. Tâm tình rất tốt Liêu Xương, quay đầu thẳng đến phòng bếp phương hướng đi đến, huyết ảnh thấy thế, cũng chạy nhanh cất bước theo đi lên. Đi vào phòng bếp, sở hữu đồ vật đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Liêu Xương chỉ chứa huyết ảnh cùng một cái bà tử ở phòng bếp, những người khác đều cấp đuổi đi ra ngoài. Cô gái nhỏ đem đường giấm tiểu bài xào hảo, thêm canh lúc sau, bắt đầu bao bánh bao nhỏ, một bên làm một bên đối cái kia bà tử nói. Ta làm xong lúc sau, lưu một ít cấp tứ gia, chờ tứ gia hạ chiều, ngươi liền cho hắn nhiệt một chút liền hảo. Là, nô tỳ tuân mệnh. Bà tử một bên nhóm lửa một bên đáp ứng. Liêu Xương tay chân thực nhanh nhẹn. Không đến nửa canh giờ, sở hữu đều đã làm tốt, dùng hộp đồ ăn trang một chén lớn đường giấm tiểu bài, còn có hai thế bánh bao nhỏ lúc sau, lúc này mới ra phòng bếp. Xách theo hộp đồ ăn, mang theo huyết ảnh liền hướng phủ ngoài cửa mặt đi, quản gia vừa thấy Liêu Xương tới, chạy nhanh đón lại đây, ôm quyền hành lễ một chút, nói. Vương Phi, vừa mới thẩm gia nhị mãi mãi hạ thiệp, nói yêu cầu thấy ngài. Liêu Xương nghe vậy lắc đầu, nói, không thấy. Nói cho nàng, đã nhiều ngày bổn vương phi có việc nhi, nếu là nàng có chuyện gì nhi, chờ Thái Hậu phát tang lúc sau lại đến đưa thiếp mời. Là, lao nô tuân mệnh. Quản gia cung kính nói. Liêu Xương gật gật đầu, nhấc chân muốn đi ra ngoài, đột nhiên lại dừng bước chân, quay đầu nhìn quản gia, nói, tứ gia trở về nói cho hắn, ta đi làm việc nhi. Là, được đến quản gia đáp lại lúc sau, cô gái nhỏ lúc này mới nhẹ nhàng mà bước bước chân, cùng Huyết Ảnh hai người một trước một sau lên xe ngựa, thẳng đến phong đường phương hướng đi đến. Phong đường, Vân Lăng quốc Duệ Thân Vương làm hoàng tử thời điểm sở kiến thế lực. Bên trong mọi người, toàn bộ đều là dựa theo đánh số tới sắp hàng, bọn họ không có tên chỉ có danh hiệu, mà mọi người danh hiệu đều tất có một cái phong tự, cho nên mới đặt tên phong đường. Đã nhiều ngày phong đường, có thể nói là người ngã ngựa đổ, náo nhiệt không thể lại náo nhiệt. Nguyên nhân vô hắn, chủ tử ba cái bảo bối đi vào bên này tiểu trụ. Mà này ba cái tiểu chủ tử, số đại tiểu thư là để cho đầu người đau. Phụ trách chiếu cố bọn họ chính là Truy Phong cùng Dương Phong. Truy Phong nhưng thật ra còn tốt một chút, rốt cuộc hắn liền ở tại trong vương phủ, đối đại tiểu thư đã hoàn toàn thói quen, chính là Dương Phong liền bất đồng, hơn nữa hắn vẫn là cái hàng mới, Dịch Ngọc Tiêu thích nhất, chính là trêu cả hắn. Nay không, tiểu gia hỏa lại thừa dịp Dương Phong luyện công thời điểm, đem hắn trong phòng đụng phải cơ quan, này Dương Phong một hồi đến phòng mở cửa, khung cửa tử thượng liền rơi xuống một cái buồn, trong buồn mặt còn đều là bạch diện, làm cho một thân bạch không nói. Trên mặt đất lại đều bị giải du, lòng bàn chân vừa trợn, trực tiếp phát gục trên mặt đất. Đã có thể ở hắn trước mặt, là một đĩa đỏ như máu chu sa thủy. Tiếp theo. Ha ha. Ha ha ha ha, Dịch Ngọc Tiêu vô tâm không phổi dựa vào cạnh cửa thượng cười to ra tiếng. Này mấy là thật sự nhàm chán đã chết, hai cái ca ca đều ở luyện công phục, mà nàng đối luyện võ công luôn luôn đều hứng thú thiếu thiếu, cho nên liền hết sức chuyên chú nghiên cứu chỉ người. Người khác đối nàng đều là xa cách, hơn nữa phụ vương cũng nói, trừ bỏ Truy Phong cùng Dương Phong, nàng không thể quấy rầy bất luận kẻ nào, Truy Phong thúc thúc nàng không dám động, tên kia tức phụ nhi chính là mẫu thân người bên cạnh, hơn nữa Truy Phong thúc thúc buổi tối đều là hồi vương phủ ngủ đến. Một khi cùng hắn tức phụ nhi thổi bên gối phong, kia chính mình ở bên này tiêu giao nhật tử đã có thể đã không có đâu, lão cha chính là nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nói, nàng không thể nghịch ngợm gây sự, bằng không liền sẽ bị mang về nhà đi. Tư tiền tường hậu, vậy chỉ có Dương Phong lâu, gia hỏa này buồn dưa một cái, liền tính bị khi dễ, cũng sẽ không đi cáo trạng, huống hồ phụ vương bọn họ không có thời gian lại đây, nàng chính mình cũng nhạc nhẹ nhàng, mị thay, mị thay. Dương Phong bất đắc dĩ quỳ rạp trên mặt đất, hắn thật sự đã thập phần hết trô nói rồi, từ này đại tiểu thư ngày đầu tiên đến thời điểm bắt đầu, hắn ác mộng liền không có đình chỉ quá, ngày đầu tiên buổi tối, chính mình uống lên một ly trà, một buổi tối đều cùng nhà sĩ giao tiếp. Sáng sớm ngày thứ hai luyện công, thế nhưng bị đại tiểu thư hạ nhuyễn cốt tán, cả ngày nằm ở trên giường, cái này cũng chưa tính, đại tiểu thư cư nhiên còn cầm bút lông ở trên mặt hắn vẽ tranh, đến nỗi họa cái gì. Quả thực không nỡ nhìn thẳng. Ngày thứ ba còn hảo, ngày đó Truy Phong thấy chính mình quá mệt mỏi, thế nhưng hảo tâm làm chính mình nghỉ, nhưng ngày thứ tư liền mắc mưu. Đi võ trường luyện công trên đường, cũng không biết này đại tiểu thư là khi nào đào hố, thế nhưng không có phòng bị rớt đi vào. Ngày thứ năm, thứ sáu ngày, thứ bảy ngày. Ông trời, này liền không dứt ta. Dương Phong bất đắc dĩ bỏ dậy, nhìn cửa đứng tiểu nhân nhi, lắc lắc một đôi bả vai, đối nàng ôm quyền hành lễ một chút, nói. Tham kiến đại tiểu thư. Ha ha. Ha ha. Ách, Dịch Ngọc Tiêu nguyên bản cười thực vui vẻ. Mà khi nhìn này Dương Phong đối chính mình cung kính hành lễ lúc sau, hơi hơi túc hạ mày, bĩu môi, nói. Đều nói bao nhiêu lần, ngươi là phụ trách chiếu cô ta, ngươi đến chơi với ta, ta khi dễ ngươi, ngươi phải phản kháng, phải trêu cợt ta, ngươi sẽ không sao. Tiểu thanh âm thực tiềm, trong giọng nói lộ ra bực bội hương vị. Dương Phong nghe xong trong lòng cái này bất đắc dĩ a, phản kháng. Nói dễ dàng, nha đầu này phụ thân là đường đường thân vương. Mẫu thân là vương phi, hai cái cứu cứu một cái là nội các đại thần, một cái là triều đình trọng thần, dượng lại là Lạc gia trang trang chủ, hắn phản kháng. Không muốn sống nữa sao? Thuộc hạ không dám. Hắc! Ta nói ngươi cái này dầu muối không ăn Dương Phong, cái gì không dám, ta làm ngươi dám ngươi phải dám, không dám cũng đến dám. Dịch Ngọc Tiêu đôi tay véo eo, vẻ mặt quật cường nói, cái kia tiểu bộ dáng. Thật đúng là cùng tứ gia đi lên quật kính nhi là giống nhau như lúc. Dương Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu, không có ở đáp lại. Thiêu nhi, ngươi lại hồ nháo. Một thanh âm, tức khắc làm Dương Phong tựa như phát hiện cứu mạng rơm dạ giống nhau, chạy nhanh lại lần nữa hành lễ, nói, tham kiến đại thiếu gia. Niệm ca nhi nhìn đầy mặt lại bạch lại hồng Dương Phong, cố nén ý cười đi vào Dịch Ngọc Tiêu bên người, túm túm nàng tay háo, nói, ngươi như thế nào lại khi dễ hắn, không đều nói tốt, không thể như vậy sao. Nhưng hắn không phản kháng a, hắn nếu là phản kháng, ta liền không khi dễ hắn a. Dịch Ngọc Tiêu đúng lý hợp tình nói, kia hợp lại ngươi khi dễ người còn có lý. Chương 519 cầu tha thứ. Kia hợp lại ngươi khi dễ người còn có lý. Thanh âm này truyền đến, nguyên bản còn đúng lý hợp tình mà Dịch Ngọc Tiêu, tức khắc liền hoảng loạn không thành bộ dáng. Một bên nguyên bản khuyên người Niệm Ca Nhi, lúc này nghe được cái kia thanh âm, cũng là đầy mặt khẩn trương. Theo một trận tiếng bước chân truyền đến, Dịch Ngọc Tiêu không đợi người nọ đi đến trước mặt, liền lộc cộc chạy qua đi, một bên chạy còn một bên nói. Mẫu thân, Tiêu Nhi rất nhớ ngươi Nga, hảo tưởng Nga. Liêu Sương sụ mặt, túi đầu nhìn ôm chính mình đùi nữ nhi, bất đắc dĩ lắc đầu. Này mới vừa tiến phong đường, tuy rằng không biết đã nhiều ngày bên này đều đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn những người đó nhìn thấy chính mình tới, từng bước tùng khẩu khí bộ dáng, nàng sao đều có thể đoán được, khuê nữ đều làm cái gì yêu. Hơn nữa vừa rồi, nghe tiểu gia hỏa đúng lý hợp tình mà lời nói, trong lòng cái này hồi à, liền không nên đem cái này tiểu yêu tinh, đặt ở phong đường bên này tiểu trụ, kia cổ linh tinh quái kính nhi rốt cuộc giống ai đâu. Giống cha hắn. Liêu Sương thở dài, ngẩng đầu tưởng cùng Niệm Ca Nhi nói chuyện, nhưng vừa nhìn thấy đối diện đứng cái kia trắng bẹp, còn mang một chút hồng người, nháy mắt sợ tới mức một cái giật mình. Ta cái thiên, này rốt cuộc là ai a? Thuộc hạ Dương Phong, cấp vương phi thỉnh an. Dương Phong nói xong, quỳ một gối trên mặt đất hành lễ. Liêu Sương vừa nghe người này là Dương Phong, tức khắc đầy đầu hát tuyến, không được đi xuống rớt, này. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào này Dương Phong thế nhưng? Bất đắc dĩ cúi đầu, nguyên bản ôm lấy chính mình đùi tiểu ra hỏa, giờ phút này chính gión ra gión rén muốn chạy, Liêu Sương một cái xoay người qua đi, duỗi tay túm chặt nàng sau cổ lãnh. A, mẫu thân. Mẫu thân ngươi muốn làm gì à, mau buông tay lạp, Dịch Ngọc Tiêu bị tốn thực không thoải mái, lại là dây rua, lại là kháng nghị tê ơ. Giống như nàng bị bao lớn ủy khuất giống nhau, ngoan ngoãn, đứa nhỏ này còn có thể hay không vui sướng ở chung, như thế nào còn học chư bát giới, chả đua đâu. Liêu Sương vô ngữ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhà mình quê nữ, đứa nhỏ này nếu là lại mặc kệ, ngày sau khẳng định đến ra không ít chuyện xấu, trong tay kính nhi không có tùng. Quay đầu nhìn Dương Phong, nói, mau hảo hảo thu thập một chút chính mình, đã nhiều ngày vất vả. Dương Phong vừa nghe đến lời này, nguyên bản khổ qua mặt, vội không ngừng gật đầu, đến nỗi vất vả không vất vả, kia đều là khác nói, này vương phi tới liền so gì đều cường, chuyện này nếu là chủ tử biết, khẳng định cũng liền trấn an một chút chính mình, căn bản sẽ không đối đại tiểu thư nói cái gì, nhưng là vương phi liền không giống nhau. Đã nhiều ngày, hắn liền ở kia đếm trên đầu ngón tay tính nhật tử, tính thái hậu khi nào đầu thất có thể quá, tính vương phi khi nào có thể tới, rốt cuộc bị hắn mong tới, nhiều ngày tâm nguyện rốt cuộc đạt thành, Dương Phong hơi kích động nói. Hồi vương phi nói, thuộc hạ không vất vả, đại tiểu thư cũng là nói giỡn, thiên chân hoạt bát một ít. Dương Phong nói miệng không đúng lòng nói, này cũng thật không thể trách hắn, rốt cuộc vương phi cũng liền tới trong chốc lát, chủ tử nói. Đại tiểu thư cùng hai vị thiếu gia, muốn ở bên này ngốc đến Thái Hậu đưa tang, còn có gần một tháng rưỡi, hắn tự nhiên đến hảo hảo vì đại tiểu thư giải thích một chút, phương tiện ngày sau chính mình tồn tại thoải mái một ít. Liêu Sương nhìn Dương Phong bộ dáng, lại nhìn nhìn trong tay treo ở giữa không trung khuê nữ, cười khổ mà nói. Được rồi, biết ngươi đã nhiều ngày vất vả, ta lần này đi sẽ đem huyết ảnh lưu lại, ngươi chạy nhanh đi thu thập một chút đi. Là... Thuộc hạ này liền đi thu thập. Dương Phong nói xong, quay đầu trở về phòng, mà Dịch Ngọc Tiêu nghe nói huyết ảnh muốn lưu lại, tiểu mày thế nhưng nhăn lại, một bên Niệm Ca Nhi biết lúc này, cũng rốt cuộc có cơ hội chào hỏi. Tiểu gia hỏa ôm quyền hành lễ một chút, cung kính nói, Di Nương, ngài đã tới. Ân. Liêu Sương dùng mặt khác một bàn tay, sờ sờ Niệm Ca Nhi phát đỉnh, lại nói, Hạo Ca Nhi đâu? Vừa mới chúng ta luyện xong công phu. Hắn lúc này hẳn là còn đang tắm. Niệm Ca Nhi ngoan ngoãn trả lời. Liêu Sương nghe xong minh bạch gật gật đầu. Hạo Ca Nhi từ nhỏ liền có ca ca bộ dáng. Mỗi ngày đều cùng Niệm Ca Nhi cùng nhau khắc khổ luyện công. Niệm Ca Nhi sở dĩ lúc này ở bên này, phỏng chừng cũng là không yên lòng Dịch Ngọc Tiêu lăn lộn, rõ ràng đều là không sai biệt lắm đại hài tử, như thế nào? Như thế nào liền chênh lệch lớn như vậy đâu? Liêu Xương đem trong tay nữ nhi, vững vàng đặt ở trên mặt đất lúc sau, mở miệng nói, đi thôi, đi các ngươi chủ sân, Di Nương mang đến các ngươi yêu nhất ăn đường giấm tiểu bài cùng bánh bao nhỏ, trong chốc lát ăn nhiều một chút nhi. Ân. Niệm ca nhi tuy rằng bình thường tiểu đại nhân, bất quá này rốt cuộc vẫn là cái vài tuổi hài tử, nghe được có chính mình thích ăn đồ vật, tự nhiên là liệt khỏe miệng, cười lên tiếng, sau đó lại không quên thật mạnh gật đầu, biểu đạt chính mình trong lòng thích. Dịch Ngọc Tiêu vừa nghe đến ăn, mắt nhỏ cũng chừng đến cùng chuông đồng giống nhau, sau đó giơ chân liền phải hồi sân, lại bị Liêu Xương một phen túm chặt cổ áo, hắc một khuôn mặt, nói, người không được đi ăn. Khi nào Dương Phong bên kia đồng ý tha thứ ngươi, khi nào ngươi mới có thể ăn? A, tiểu gia hỏa vừa nghe lời này, đầy mặt ủy khuất ngửa đầu nhìn mẫu thân, ý đồ làm nũng bán manh được đến khoan thứ. Bất quá lúc này đây, Liễu Xương là rõ ràng không mua chướng, quyết đoán quyết tuyệt nói. Không đến thương lượng, nhớ kỹ, nhất định phải làm Dương Phong cam tâm tình nguyện tha thứ ngươi, ngươi nếu là uy hiếp hoặc là chơi xấu, bị ta phát hiện, về sau liền không được ăn mẫu thân làm gì đó. Tiểu gia hỏa tức khắc không nói, ủy khuất đứng ở tại chỗ, nhìn thoáng qua mẫu thân, phát giác không diễn lúc sau, quay đầu nhìn về phía Niệm ca ca, nhưng mẫu thân thế nhưng tún Niệm ca ca đi rồi, hơn nữa một chút đều không nói lại bồi nàng trong chốc lát. Nhìn huyết ảnh trong tay hộp đồ ăn, tiểu gia hỏa cái kia thèm a, nhưng nghề hà mẫu thân lời nói ở nhà bọn họ liền cùng hoàng bá bá giống nhau, đó chính là thánh chỉ, ngay cả thân cha cũng không dám vi phạm, nàng liên càng không có thể. Lắc lắc một đôi tiểu bả vai, bất đắc dĩ cất bước đi vào Dương Phong phòng, nhìn trên mặt đất bột mì, chu sa thủy, tiểu gia hỏa liệt khỏe miệng thế nhưng nở nụ cười, nghe bình phong mặt sau tiếng nước, tiểu gia hỏa chiêu bài tươi cười lại lần nữa giơ lên, sau đó lớn tiếng nói. Dương Phong thúc thúc, Dương Phong thúc thúc, ngươi ở đâu? Dương Phong thúc thúc. Bình phong mặt sau Dương Phong, vừa rồi nghe được mở cửa thanh khi, còn tưởng rằng là hầu hạ hạ nhân cho hắn thêm thủy, căn bản là mỗi khi một hồi sự, nhưng này vừa nghe đến là đại tiểu thư thanh âm, hung hăng mà đánh một cái giật mình, sau đó muốn đứng lên, nhưng phát hiện chính mình đang ở tắm gội, rơi vào đường cùng, lại nghẹn trở về thau tắm, cẩn thận nói. Đại tiểu thư nhưng có việc nhi, như thế nào không có đi bồi vương phi đâu. Thanh âm hơi có chút run rẩy, rốt cuộc vẫn là lo lắng tiểu gia hỏa kia tiến vào, này nếu là tiến vào. Hán, Dương Phong thúc thúc, mẹ ta nói, làm ta cho ngươi xin lỗi, ngươi đến cam tâm tình nguyện tha thứ ta, nàng mới có thể làm ta ăn ngon, chính là ta như vậy khi dễ ngươi, ngươi sao có thể cam tâm tình nguyện tha thứ ta đâu. Dương Phong thúc thúc, ngươi nói làm sao a? Chương 520 địa lao. Liêu Xương mang theo Niệm ca nhi đi vào bọn họ trụ sân, Hạo ca nhi vừa lúc cũng từ trong phòng ra tới, vừa thấy nhiều ngày không thấy mâu thân tới. Tiểu gia hỏa cũng bước nhanh chạy tới, ôm lấy Liêu Xương chân, ngửa đầu làm nũng kêu. Mẫu thân. Liêu Xương nhìn nhi tử, sùng nịch gật gật đầu, một tay nắm một cái, hướng trong phòng vừa đi vừa nói chuyện. Mẫu thân hôm nay mang theo đường giấm tiểu bài cùng bánh bao nhỏ, các ngươi hai cái muốn ăn nhiều một chút nhi, biết không? Ân. Mẫu tử ba người hướng trong phòng đi, huyết ảnh còn lại là đi đến phòng bếp nhỏ, bắt đầu đem đồ ăn nhiệt thượng nóng lên. Thịnh ra một bộ phận để lại cho Dịch Ngọc Tiêu, giữ lại, nàng đều lấy vào trong phòng. Hai cái tiểu gia hỏa nghe thấy tới mùi hương, nguyên bản còn cùng Liêu Xương vui vẻ nói chuyện phiếm bộ dáng, nháy mắt liền thay đổi, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm huyết ảnh trong tay thay. Liêu Xương nhìn bọn họ bộ dáng, buồn cười lắc đầu, vô vô hai cái tiểu gia hỏa phía sau lưng, nói. Đi thôi, ăn nhiều một chút nhi, trong chốc lát mâu thân cùng các ngươi chơi. Ân. Hai anh em vội không ngừng gật đầu, sau đó cất bước đi đến trước bàn cơm. Liêu Xương còn lại là đứng lên, nhìn thoáng qua huyết ảnh, người sau gật gật đầu, hai người một trước một sau ra phòng. Huyết ảnh ở phía trước dẫn đường, rẽ trái rẽ phải, nhưng thật ra làm Liêu Xương có chút mông vòng. Cái này địa phương nàng đã tới rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều không nhớ được bên trong lộ. Đương nhiên, cũng chỉ có nàng không nhớ được, mới chứng minh nhân ra phong đường nơi này, là không dễ dàng xuống tới. Chủ tớ hai đi vào một chỗ núi giả, cửa căn bản không có người gác, mà khi hai người đi vào núi giả trước mặt thời điểm, vèo vèo vèo thoát ra bốn người, đương thấy Liêu Xương cùng huyết ảnh lúc sau, quỳ một gối trên mặt đất, nói. Tham kiến Vương Phi, cấp Vương Phi thỉnh an. Đứng lên đi. Liêu Sương nhẹ giọng nói. Bốn người nghe vậy đứng dậy, lại hướng về phía một bên Huyết Ảnh, ôm quyền hành lễ một chút, nói. Huyết Ảnh cô nương. Huyết Ảnh gật gật đầu, chỉ núi giả bên trong, nói. Vương Phi muốn gặp Trương Nhậm Doanh, nàng ở bên trong sao? Ở, thuộc hạ này liền cho ngài mở cửa. Trong đó một cái vóc dáng cao người, bước nhanh đi lên trước, ở trước hòn giả sơn mặt, duỗi tay nhẹ nhàng mà có quy luật mà gõ vài cái. Tiếp theo, ầm ầm ầm, thanh âm truyền đến, nguyên bản vẫn là một chỗ cảnh quan núi giả, trực tiếp tách ra hai nơi, một cái thang lầu ánh vào trước mắt. Liêu Sương nhìn kia xuống phía dưới kéo dài thang lầu, dẫn đầu đi xuống dưới. Huyết Ảnh đi theo phía sau, cái kia vóc dáng cao người cũng đi theo, mặt khác ba người tắc lại lần nữa biến mất. Nghe tới kia thanh quen thuộc ầm ầm ầm thanh âm lúc sau, thang lầu hai bên lập tức sáng lên cây đuốc. Ta rửa. Công nghệ cao đâu a? Liêu Sương nhẹ nhàng mà liếc một chút miệng, tiếp tục đi xuống dưới, đi xuống lầu thang lúc sau, vóc dáng cao người đi ở phía trước, cung kính bắt đầu dẫn đường. Huyết Ảnh không biết từ chỗ nào làm ra hai gian áo đông, cấp Liêu Sương mặc một cái, chính mình cũng mặc một cái. Càng đi bên trong đi độ ấm càng thấp, Liêu Sương thật đúng là lần đầu tiên đi vào nơi này, gom lại trên người áo đông, Huyết Ảnh ở bên nhẹ giọng mà nói. Vương Phi, nơi này chính là phong đường địa lao, càng đi bên trong đi sẽ càng lạnh, ngài xuyên kín mít điểm nhi. Ân. Liêu Sương nhẹ nhàng gật đầu, lại đi rồi trong chốc lát, liền nghe tới rồi múc mèo, hủ bại hương vị, địa lao ấm lánh, ẩm ướt, có cái này hương vị cũng chẳng có gì lạ. Trải qua một phen rẽ trái rẽ phải lúc sau, ánh vào trước mắt, đó là một cái lại một cái nhà tù, bên trong hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ đóng một ít người, bất quá Liêu Sương trong lòng minh bạch, có thể ở phong đường bên trong đóng lại, nhất định không phải cái gì hời hợt hạng người. Vóc dáng cao người dẫn bọn hắn đi vào tận cùng bên trong nhà tù, Liêu Sương liếc mắt một cái liền thấy đưa lưng về phía cửa lao nằm nhân nhi, trên người màu trắng áo váy đã biến hắc, tóc cũng mau mau tháo tháo, bất quá từ thân hình tượng xem, như cũng là mạn diệu động lòng người. Vương Phi, ngài tại đây hỏi liền hảo. Vóc dáng cao người xoay người, đối nàng ôm quyền hành lễ nói. Huyết Ảnh thấy thế lắc đầu, chỉ cửa lao, nói, mở ra đi, ta bồi Vương Phi đi vào đó là. Liêu Sương biết, này Huyết Ảnh ở phong đường địa vị tuyệt đối không thấp, trước kia tới, cũng là cưỡi ngựa xem hoa tham quan một chút có thể, hôm nay lần này tới, thật đúng là thấy được này Huyết Ảnh địa vị. Chắc không được lúc trước tứ ca sẽ đem nàng đặt ở chính mình bên người đâu, như vậy một cái vị phân không thấp người, tự nhiên ở cái này khôn sống ngống chết địa phương, là rất có bản lĩnh, mà nàng lúc ấy thiếu, cũng chính là người như vậy. Dầm vài tiếng, cửa lao mở ra, Huyết Ảnh trước khom lưng đi vào, sau đó quay đầu duỗi tay đem Liêu Sương đỡ tiến vào, vóc dáng cao người lại lần nữa vững trái môn đóng lại, khóa lại, liền canh giữ ở cửa. Chiếu thượng nguyên bản nằm người, ở nghe được mở khóa thanh âm lúc sau cũng đã tỉnh, sở dĩ không có lên, vẫn là bởi vì không nghĩ gặp người, nhưng nàng hơi hơi mấp máy thân mình, nhưng thật ra bán đứng nàng. Liêu Sương nhìn nàng bóng dáng, cười khẽ một chút, nói, như thế nào, lão bằng hưu tới xem ngươi, ngươi cũng không thấy mặt sao. Đáp lại Liêu Sương, tự nhiên là một trận im lặng, Huyết Ảnh nhìn thấy nhà mình chủ tử bị làm lơ, bay thẳng đến nàng phía sau lưng, chính là một chân. Sau đó lạnh thanh âm, nói, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chạy nhanh lên đường giả chết. Ngươi, Trương Niệm Doanh bị đá có chút giận hỏa, mãnh ngồi dậy, sau đó vẻ mặt phẫn hận nhìn Huyết Ảnh. Liêu Sương nhìn chật vật bất kham Trương Niệm Doanh, khẽ thở dài, nói, được làm vua thua làm giặc, nếu ngươi thua, cũng liền không có tư cách ở chỗ này chơi tính tình, không phải sao? Hừ, Trương Niệm Doanh hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên. Nhìn một bên bồi Huyết Ảnh, sau đó đáy mắt tràn đầy lửa giận nhìn Liêu Sương nói, ngươi lại có cái gì tư cách, ở chỗ này cùng ta thuyết giáo. Ngươi đơn giản chính là so với ta may mắn điểm nhi, bị tứ gia xem vào mắt thôi. Một cái thôn cô, thư không nhận quá, quy củ không học quá, cố tình liền dài quá cái làm buồn bán đầu óc, cũng liền điểm này, làm ngươi bay lên chi đầu biến phượng hoàng thôi. Trương Niệm Doanh nói rất là khắc nghiệt, một bên Huyết Ảnh nghe được, đều có chút giận phát hỏa, nhữ lại mày liền tưởng tiến lên giáo huấn một chút, nhưng nghề hà chủ tử không nói gì, nàng tự nhiên cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó không lên tiếng. Liêu Sương nhìn Trương Niệm Doanh, cũng không có tức giận ý tứ, ngược lại thập phần nhẹ nhàng nhún vai, nhìn nàng lắc đầu, nói. Hiển nhiên ngươi còn không có học ngoan à, ta thật sự thực kinh ngạc, vì sao ngươi đã trải qua nhiều như vậy, đụng phải như vậy nhiều lần nam tưởng, vì sao còn có thể. Ha ha, cũng đúng, ngươi đều đã lợn chết không sợ nước sôi, còn có cái gì nhưng để ý đâu. Liêu Sương, ngươi đừng ở chỗ này cùng ta giả mù sa mưa trang người tốt, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì. Trương Niệm Doanh thẹn quá thành giận, phẫn nộ liền phải đi phía trước hướng, có huyết ảnh tại đây, nàng tự nhiên là không có khả năng đắc thủ, bị đánh vào chiếu thượng, từng ngụm thở phì phò. Ngươi thiết kế ta đệ đệ không cùng ta tương nhận, ta ở trên đời này duy nhất thân nhân, ngươi thế nhưng như thế nhẫn tâm, nếu không phải, ta có thể. Chương 521 không có như vậy nhiều nếu. Ngươi thiết kế ta đệ đệ không cùng ta tương nhận, Diệu Nhi là ta ở trên đời này, duy nhất thân nhân, chúng ta một mãi đồng bào, ngươi thế nhưng như thế nham hiểm, nếu không phải ngươi, hắn có thể. Không phải ta cái gì. Liêu Sương không kiên nhẫn xoa xoa bị nàng độc hại lỗ thai, nhữ lại mày nói, chính ngươi nói Trương Niệm Diệu là ngươi thân đệ đệ, đúng không? Chính là một cái làm tỉ tỉ ngươi, ở biết rõ những cái đó dược là cứu tình huống của hắn hạ, còn làm hắn uống một nửa đảo một nửa, ngươi này lại là có ý tứ gì? Đừng cùng ta nói ngươi là sợ hắn vất vả, sợ quản gia An Bá bọn họ làm hắn làm việc nhi, kia căn bản chính là nhất phái nói bậy, nói đến cùng, ngươi chính là sợ hắn đã quên ngươi, có bệnh nói nhau nhau muốn gặp ngươi, sau đó ngươi ở trước mặt ta qua lại lắc lư, ý đồ có thể nhận thức cái quan to hiển quý, sau đó làm ngươi bàn đạp, lại lần nữa xoay người. Liêu Sương lần này nói, là nói chút nào không khách khí, còn nhớ rõ năm ấy, nàng đem Trương Niệm Doanh đuổi đi đi phía trước, cùng nàng nói chuyện thời điểm, chính mình còn nhiều ít cô kỵ một chút nàng mặt mũi, nói cái gì đều không có hoàn toàn nói thấu, chính là hôm nay bất đồng. Nữ tử này tâm tư quá mức gián giết, hơn nữa đã tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi, lại cho nàng lưu mặt mũi, dựa vào cái gì đâu. Lại xem Trương Niệm Doanh, hiển nhiên bị lời này nói có chút không nhịn được mặt, nhíu lại mày, vẻ mặt phẫn hận biểu tình nhìn Liêu Sương, sau một lúc lâu không nói. Nhưng kia lược thô hô hấp, còn có phập phồng bộ ngực, thấy thế nào đều biết, nàng sắp muốn bùng nổ tiết ấu. Liêu Sương đôi tay giao điệp đặt trước ngực, liền như vậy nghiêng đầu nhìn, rốt cuộc. Liêu Sương ngươi có cái gì tư cách nói ta? Nếu ngươi cũng đã trải qua ta như vậy tao ngộ, ngươi còn có thể nói ra như thế không phụ trách nhiệm nói mát sao? Ngươi không thể, cho nên ngươi cũng không cần ở chỗ này cùng ta giả mù sa mưa, ta không cần phải cũng không hiếm lạ. Ngươi làm An gia vợ chồng tay Diệu Nhi làm nghĩa tử vì cái gì, chẳng lẽ ta không rõ sao? Ngươi chính là tưởng ly gián chúng ta tỉ đệ quan hệ, do đó đạt tới ngươi thắng ta khoái cảm. Liêu Sương, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng, một ngày nào đó, ngươi sẽ bị tứ gia ghét bỏ, bị tứ gia đuổi ra khỏi nhà, à. Trương Niệm Doanh nói xong lời cuối cùng, thế nhưng ngửa đầu lớn tiếng chu lên ra tới, Liêu Sương cơ hồ bị kia tịch nói đến vô ngữ, cái gì kêu nàng tưởng thắng nàng. Ông trời, thứ này không đi viết tiểu thuyết, thật đúng là đáng tiếc hiểu rõ đâu. Nhìn vẻ mặt hỏng mất Trương Niệm Doanh, Liêu Sương bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhẹ lay động đầu không nói gì. Như thế nào, bị ta nói trúng tâm tư, không biết nên nói cái gì sao. Trương Niệm Doanh kêu to xong lúc sau, vẻ mặt đắc ý nhìn Liêu Sương, giống như nàng thắng cái gì giống nhau. Liêu Sương vô ngữ, khẽ thở dài, sau đó chậm rãi đi đến nàng trước mặt, nhẹ giọng mà nói, Trương Niệm Doanh, ngươi thật đúng là đủ đáng thương, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều mới mẻ ý tưởng. Ta thắng ngươi. Cần thiết sao? Vì cái gì ngươi tổng muốn cùng người khác so đâu? Nếu ngươi có thể đạp hạ tâm tới, có lẽ cũng liền không đến mức cho tới hôm nay tình trạng này, An Khánh Sơn có nhận biết hay không ngươi, với ta mà nói không sao cả, đừng nhìn năm đó hắn còn nhỏ, nhưng ai đối hắn hảo, ai đối hắn nạo, hắn so với ai khác đều rõ ràng, cũng so với ai khác đều minh bạch, cho nên, ngươi bại bởi chính ngươi. Nói xong này tịch lời nói, Liêu Sương trực tiếp quay đầu liền đi, nguyên bản còn muốn hỏi ra điểm nhi thứ gì, đáng tiếc à, lấy Trương Niệm Doanh như thế hận nàng tâm tư tới nói. Mặc kệ chính mình hỏi cái gì, đều hỏi không ra cái nguyên cớ tới. Cùng với ở chỗ này nghe nàng nói bậy nói bạn, chi bằng đi lên nhìn xem kia ba cái hài tử, một nữ nhân, muốn làm nữ nhân trung lớn nhất người thắng, không phải có thể tránh nhiều ít bạc, cũng không phải cái gì giữ được chính mình địa vị. Mà là gả cho một cái đau nàng, ái nàng, tin tưởng nàng nam nhân, lại có chính là có mấy cái nghe lời, hiểu chuyện hài tử. Liêu Sương vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc, chính mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, có yêu thương nàng nam nhân, có quan tâm nàng người nhà, còn có chính là, không rời không bỏ thân nhân. Ra địa lao, Liêu Sương nhẹ nhàng mà thở dài, vừa muốn nói gì, Huyết Ảnh đi lên trước, vốn gối hành lễ nói, Vương Phi, kia Trương Niệm Doanh sống không được đã bao lâu. Cái gì? Liêu Sương kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, trong đầu không ngừng hồi tưởng, vừa rồi tại địa lao khi xem Trương Niệm Doanh sắc mặt, không có bất luận vấn đề gì à, vì sao nha đầu này sẽ nói như vậy đâu. Huyết Ảnh nhìn thấy Liêu Sương nghi hoặc, lại lần nữa hành lễ một chút, tiếp tục nói, hồi Vương Phi nói, Trương Niệm Doanh bị Đoàn Trang tao nhã hạ chung ngày tán. Chung ngày tán là, Huyết Ảnh gật đầu, chung ngày tán là những cái đó sát thủ các quen dùng kỹ xảo. Bọn đầu mục vì thực tốt nắm giữ phía dưới người, đều sẽ cho bọn hắn hạ cái này độc, nhiệm vụ hoàn thành hảo, liền sẽ tiếp tục cho hắn chung ngày tán, nếu hoàn thành không tốt, hoặc là mặt khác duyên cớ, tắc sẽ đình chỉ cấp dược. Này độc nhất bá đạo địa phương chính là, căn bản không có giải dược, mỗi tháng 15, là này độc phát tác ngày, nếu không có tiếp tục dùng chung ngày tán, chúng độc giả sẽ toàn thân đau đớn khó nhịn mà chết, Trương Niệm Doanh sợ là. Câu nói kế tiếp không có nói ra, bất quá Liêu Sương lại cũng minh bạch, cái kia nha đầu. Giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới tính kế hơn 20 năm, thế nhưng rơi xuống như vậy cái đồng ruộng, nếu chính mình nhớ không lầm nói, kia nha đầu năm nay cũng liền 20 có 7 đi. Tuổi này đặt ở hiện đại, kia còn không phải nữ nhân huy hoàng nhất tuổi tác. Nhưng nàng lại. Ai? Sinh tử có mệnh, đi thôi. Liêu Sương vẫn hạ những lời này, thẳng đi trước rời đi. Đây cũng là nàng cuối cùng một lần thấy Trương Niệm Doanh, vòng đi vòng lại như vậy đại một vòng tròn nhi, cuối cùng, này Trương Niệm Doanh kết cục thế nhưng như thế thảm thiết. Ngươi nói nàng đáng thương sao? Có lẽ có một chút đi, rốt cuộc người đều là có lòng trắc ẩn, nhưng ngươi nói nàng xứng đáng sao? Cũng là có một ít đi, này hết thảy, đều là nàng chính mình làm ra tới. Nếu lúc trước, nàng có thể an phận thủ thường, thành thành thật thật ngốc tại ăn chín cửa hàng. Mạch viện khẳng định sẽ không bạc đãi nàng, phỏng chừng lúc này, cũng có thể thu xếp cho nàng tìm cái thành thật, bổn phận nhân ra, làm nàng gả chồng, sinh con, vượt qua quãng đời còn lại. Đáng tiếc, không có như vậy nhiều nếu. Đều nói người mệnh, thiên chú định. Nhưng này mệnh thật sự chính là thiên chú định sao? Chẳng lẽ không phải chính mình tranh thủ, chính mình nỗ lực sao? Nói đến cùng, Phong Đường còn xem như nhân tử, Trương Niệm Doanh sau khi chết. Còn cấp bị một bộ mỏng quan, Liêu Sương cũng làm Mạch Anh Kiệt bên người An Khánh Sơn đi phung viếng. Mấy năm không thấy An Khánh Sơn, hiện giờ đã trổ mã thành đại tiểu hòa tử, hơn nữa là Mạch Anh Kiệt bên người trợ thủ đắc lực. Mạch trong phủ hạ tất cả sự tình, cơ bản đều là hắn ở xử lý, mà này An Khánh Sơn cũng chính là nguyên lai Trương Nhậm Doanh, đối Liêu phủ quản gia An bá vợ chồng, cũng là thập phần hiếu thuận. Mỗi khi nhìn đến nơi này, Liêu Sương đều cảm thấy bất đắc dĩ. Thân tỷ đệ hai, vì sao kết cục lại là hai cái đại cực đoan? Có lẽ thật sự chính là hoàn cảnh ảnh hưởng một người, An Khánh Sơn từ nhỏ ở Liêu Phủ Trung lớn lên, bồi Mạch Anh Kiệt, mà Anh Kiệt lại Mạch Viện cẩn thận chiếu cố, quản thúc, cho nên hắn cũng đã bị ảnh hưởng thực không tồi. Chương 522 phòng tối, Thái Hậu Linh Đường ở trong Hoàng Cung ngừng suốt 7-7-49 thiên lúc sau, ngày này rốt cuộc muốn đưa tang, Lâm Triều đã hủy bỏ, rạng sáng thiên không lượng. Văn võ bá quan liền đều vào cung, chờ đưa Thái Hậu cuối cùng đoạn đường. Giờ lành vừa đến, Hoàng thượng tự mình chủ trì đưa tang đại điển, đại hoàng tử Dễ Tu Kiệt phụ tá, Duệ Thân Vương con vợ cả Dễ Tu Hạo làm nền, toàn bộ quá trình vẫn luôn liên tục đến giờ thìn hướng đông, theo sau bọn thái giám nâng quan, Hoàng thượng xung phong, đại bộ đội vẫn luôn mênh mông quần quận đi tới cửa cung. Tứ gia tiếp nhận Hoàng thượng vị trí, hộ tống linh quan ra khỏi thành đi đến Hoàng Lăng. Mà Liêu Sương còn lại là mang theo Dịch Ngọc Tiêu lưu tại trong cung, bồi hoàng hậu bận việc buổi tối yến hội. Lúc này đây yến hội là hoàng hậu chủ trì, chuyên môn thỉnh những cái đó thân phụ cáo mệnh thần phụ nhóm. 49 ngày khóc tang, này đó nữ nhân nhóm cũng đều là vất vả, mỗi ngày 3 lần, hợp thời ứng buổi, đường động này có phải hay không thiệt tình khóc, liền như vậy mỗi ngày đều tới thượng một hồi cũng đủ làm người chịu không nổi. Hoàng hậu trong tầm cung, Dịch Ngọc Tiêu mang theo hai vị công chúa lại là ăn quà vặt, lại là làm trò chơi, đảo không cần các đại nhân đi nhọc lòng. Liêu Sương uống một ngụm trà, nhìn kia trưởng công chúa, sau đó mở miệng nói. Hoàng tẩu, Hoàng huynh còn chưa nói cấp trưởng công chúa phong hào sao. Nay trưởng công chúa là năm đó Thục Phi lưu lại nữ nhi, bởi vì Thục Phi một nhà duyên cớ, cho nên Hoàng thượng đối lúc ấy thượng ở tá lót nữ nhi, căn bản không phải đặc biệt đại thấy, cho dù là đều phải làm tiệc đầy tháng thời điểm, trưởng công chúa tên còn không có cấp khởi. Cuối cùng, vẫn là Thái hậu nhìn không được, nhắc nhở một chút, trưởng công chúa lúc này mới có tên. Nhưng này phong hào liền. Nhạc Hy nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói, lúc ấy ta để qua một lần, Hoàng thượng tuy rằng gật đầu ứng, nhưng sau lại sự tình quá nhiều, hơn nữa mẫu hậu qua đời, liền vẫn luôn đều không có lo lắng, ta sẽ ở bất thời giờ để. Liêu Xương nhìn Nhạc Hy khó xử bộ dáng, trong lòng tự nhiên cũng là có đế, thoạt nhìn nhiều năm như vậy đi qua, Hoàng thượng đối năm đó sự tình, vẫn là canh cánh trong lòng a. Bất quá cũng thật là không thể trách hắn, rốt cuộc kia chuyện, là bọn họ hai vợ chồng trong lòng thượng. Một cây thứ, nếu kia Thục Phi hiện tại còn sống, nhìn chính mình nữ nhi như vậy đãi ngộ, không biết nàng có thể hay không hối hận đâu, chính mình sai lầm, liên lụy tới rồi chính mình nữ nhi, chỉ cần là cái mẫu thân, hẳn là đều sẽ chịu không nổi đi. Vào lúc ban đêm yến hội qua đi, tứ gia một nhà liền trở về vương phủ, mấy ngày kế tiếp, đại gia quá đến đều là Tường An không có việc gì, mà đại hoàng tử Dễ Đãng cũng cùng nhân gian bốc hơi giống nhau, ở không có mặt khác tin tức. Đến nỗi Triệu Đan trong tay cái kia tiểu lầu, rốt cuộc cũng là chịu không nổi nữa, ở Thái Hậu đưa tang ngày thứ ba, Liêu Xương lấy toàn khoản điều kiện, đem cái kia tiểu lầu khế ước đỏ, văn khế trắng toàn bộ bắt được tay. Nhưng lúc này đây bắt được tay, cũng không có trực tiếp cấp Tô Tĩnh Hiền, ngược lại là mang theo Huyết Ảnh. Chủ tớ hai người đi trước cái kia tiểu lầu, trong phòng trưng bày, nàng căn bản không để bụng, từ đại đường xuyên qua lúc sau, liền đi tới sau bếp. Huyết Ảnh đi vào sau bếp bên này, bước nhanh đi đến phía trước, theo sau ở bệ bếp mặt sau sờ soạng trong chốc lát, liền nghe được. Âm ầm ầm, muộn thanh, sau đó trong phòng bếp, ương nguyên bản bình thản mà, liền xuất hiện một cái thang lầu, là đi xuống dưới xu thế. Liêu Xương nhìn hơi hơi túc hạ mày. Huyết Ảnh lấy ra mồi lửa, thổi thổi, sau đó đi ở phía trước, cẩn thận cấp Liêu Xương đỡ xuống thang lầu lúc sau, hai người chậm rãi đi phía trước đi. Vương Phi, như vậy nhập khẩu nô tì cha quá, ở cái này tiểu lầu tổng cộng có 3 chỗ, sau bếp cái này nhìn thang lầu thượng bụi đất liền biết, trên cơ bản là không cần, mà mặt khác hai cái, một cái ở hậu viện, còn có một cái ở kho hàng. Liêu Xương nghe được Huyết Ảnh nói như vậy, chậm rãi gật gật đầu, theo sau mở miệng hỏi. Kia này địa đạo kéo dài đến nơi nào, ngươi điều tra ra sao? Không có. Huyết Ảnh thành thật lắc đầu trả lời, nô tỳ theo này đó địa phương xem qua, hiển nhiên đối phương là có điều chuẩn bị, hết thể có thể đề cập đến manh mối địa phương, toàn bộ đều phong kín, hơn nữa thập phần rắn chắc, căn bản vô pháp lay động. Ân, vậy không đổi, chúng ta nhìn kỹ hắn nói. Liêu Xương nói xong, kéo Huyết Ảnh cánh tay, hai người sóng vai đi phía trước đi. Rốt cuộc, đi vào một cái rộng mở nhà ở lúc sau, Huyết Ảnh dừng lại bước chân. Liêu Xương cũng dừng lại, khắp nơi nhìn. Huyết Ảnh còn lại là dùng mồi lửa đem bên trong ngọn nến bậc lửa, nguyên bản còn đen như mực địa phương, tức khắc sáng ngời lên, mà Liêu Xương lúc này, cũng rốt cuộc thấy rõ chung quanh. Là một phòng, bên trong cái gì đều không có, thập phần trống trải. Huyết Ảnh khắp nơi xem xét một chút, ở một góc, phát hiện mấy cây tóc, niết ở trong tay khi, Liêu Xương cũng thấy. Không thể không nói, này Huyết Ảnh quan sát năng lực quá cường hãn, này nếu là đặt ở hiện đại, kia tuyệt đối hình trinh, hình cảnh Liêu A phỏng trừng còn phải là đẹp nhất cảnh hoa cái kia hệ liệt đâu. Xem kia tóc tuy rằng phân không rõ là nam nhân vẫn là nữ nhân, nhưng là này tóc nhưng thật ra thuyết minh một vấn đề, đó chính là cái này địa phương, nguyên lai là trụ hơn người. Liêu Xương cất bước đi lên trước, đứng ở Huyết Ảnh bên người, nói, thoạt nhìn cái này phong tối. Nguyên lai là một người nơi A. Là. Huyết Ảnh tán đồng gật đầu. Liêu Xương khẽ thở dài, lẩm bẩm mà nói, nhưng rốt cuộc là người nào đâu, cư nhiên có thể ở chỗ này, mà cái kia Triệu Đan là rõ ràng không biết nàng tử lầu, có như vậy một cái ám cách. Huyết Ảnh nghe được lời này, cũng là nghi hoặc hơi hơi nhíu mày, theo sau lại hỏi, Vương Phi là như thế nào biết, Triệu Đan không hiểu rõ đâu. Nàng nếu là đã biết, liền sẽ không suy xét lâu như vậy mới bán cho ta, phỏng chừng nhất định cũng cùng Trương Tình giống nhau, hy vọng mau chóng rời tay mới là. Liêu Xương nói xong, đôi tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trần nhà lại nói. Triệu Đan người này nói trắng ra là, liền cùng Trường Nhạc công chúa một cái loại hình, người tuy rằng không ra sao, nhưng là nàng tính cách ngay thẳng, căn bản là không phải có thể tổn trụ chuyện này người, cho nên ta vẫn luôn đều hoài nghi, Trường Nhạc sở dĩ như vậy thoải mái mà liền bại lộ sau đó mất đi giá trị, có phải hay không đối phương còn có cái thứ hai dự phòng nhân vật. Huyết Ảnh nghe được lời này, đột nhiên quay đầu nhìn Liễu Sương, hơi hơi nhíu mày, sau đó mở miệng thử hỏi, Vương Phi ý tứ là, này kinh thành còn có. Ân, khẳng định có, hơn nữa phỏng trừng tứ gia đã bắt đầu hành động. Liêu Sương thập phần chắc chắn nói, tứ gia tâm tư tỉ mỉ, đầu óc chuyển động thực mau, mà chuyện này chính mình đều đã đoán được, như vậy chính mình nam nhân nói vậy so nàng còn muốn cướp trước hết nghĩ đến. Không có gì nguyên nhân, chính là như vậy đương nhiên. Huyết Ảnh nhìn Vương Phi bộ dáng, hơi hơi gật gật đầu, sau đó đỡ nàng cánh tay, hai người lại ở bốn phía xem xét một chút, cùng Huyết Ảnh nói không kém. Bất luận cái gì có manh mối xuất khẩu, đều đã bị phong bế, hiển nhiên, là sớm đã có sở chuẩn bị. Như vậy, cái này chuẩn bị là từ khi nào bắt đầu đâu? Là từ Trường Nhạc bị trảo, vẫn là. Chương 523 nằm đâu? Từ ngày ấy Liêu Sương từ tiểu lầu trở về lúc sau, cái kia tiểu lầu liền vẫn luôn là không người hỏi thăm trạng thái. Tô Tĩnh Hiên bởi vì vừa mới cùng thê tử hòa hảo, trong khoảng thời gian này chính thức nghỉ vai thời điểm, cũng là vô tâm đi quản nơi đó. Đến nỗi Liêu Sương liền càng là, Thái Hậu hậu sự hạ màn, ngay sau đó chính là mỗi năm một lần cầu phúc ngày, mà mỗi năm hôm nay, đều là Thái Hậu, Hoàng hậu chủ trì, căn bản không có nàng chuyện gì, nhưng là năm nay liền không giống nhau, Hoàng hậu một người, căn bản bận việc bất quá tới, nàng không hỗ trợ căn bản không có khả năng. Mà như vậy một vội, chính là suốt 5 ngày không có hồi vương phủ, đến nỗi tứ gia, càng là cả ngày không thấy người, vương phủ trên dưới, đã có thể khai nổi. Đại tiểu thư Dịch Ngọc Tiêu cũng thật liền giống như tới thần giống nhau, mỗi ngày từ mẫu thân rời đi vương phủ lúc sau bắt đầu, kia nàng liền các loại lan lộn, hơn nữa mỗi ngày đều không trùng lặp. Không khi dễ người khác, chỉ cần liền khi dễ cái kia Dương Phong, Dương Phong mỗi ngày đối mặt cái này đại tiểu thư, trong lòng cái kia hôi a. Vì sao chính mình liền không hiểu đến cự tuyệt? Lúc trước Vương Phi còn làm chính mình hảo hảo suy xét, như thế nào liền cố tình. Dương Phong thúc thúc, ngươi đang làm gì đâu? Một cái quen thuộc lại làm người sợ hãi thanh âm truyền đến, đánh gây Dương Phong tự oán tự ngải, chờ nhìn đến người tới sau, cười khổ lắc đầu, nói. Không có. Không có làm gì. Vậy ngươi vì sao phát ngốc? Dịch Ngọc Tiêu nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội hỏi. Thường thường nàng như vậy biểu tình, Dương Phong chính là nhất sợ hai thời điểm. Bởi vì cái này nha đầu trong lòng, khẳng định nghẹn cái gì không tốt chuyện này. Đề Phong nhìn nàng, sau đó chậm rãi sau này lui lại mấy bước, lúc này mới lại nói, không phát ngốc cái gì, chính là suy nghĩ điểm nhi sự tình. Tưởng sự tình gì đâu. Dịch Ngọc Tiêu rất có một bộ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tư thế, một bên nói còn một bên hướng Dương Phong trước mặt đi. Chờ đi vào trước mặt hắn, duỗi tay nhẹ nhàng mà nhéo Dương Phong gương mặt, qua lại lôi kéo vài cái. Chớp đôi mắt, tiếp tục nói. Làm gì trốn ta đâu? Trốn ta cũng trốn không xong, ta còn là đến khi dễ ngươi, ta mẫu phi cùng phụ vương đều không ở Nga, ngươi nói chúng ta chơi điểm như gì? Ta mẹ ơi! Dương Phong trong lòng cái này vô ngữ à, em đẹp, đây là muốn làm gì? Ngửa đầu vô ngữ hỏi trời xanh, hắn rốt cuộc là chiêu ai chọc ai đâu? Thật mạnh thở dài, theo sau cười nhìn Dịch Ngọc Tiêu, nói. Tiểu thư nhìn làm đi. Ngươi tưởng chơi cái gì, thuộc hạ bồi ngươi là được, ta. Lời nói không đợi nói xong, Dương Phong tức khắc cảm thấy cả người mềm nhũn, căn bản sử không tiền nhiệm gì sức lực, nguyên bản còn ngồi xổm thân mình, lúc này trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, sau đó suy yếu thở hổn hển. Dịch Ngọc Tiêu nhìn Dương Phong bộ dáng, nghiêng đầu vẻ mặt vô tội biểu tình, nói, gì? Ta có phải hay không lần trước cho ngươi hạ quá dược a? A cho nên ngươi liền như vậy không có phòng bị. Dương Phong nghe được lời này, thật muốn phúc, một tiếng nói ra lão huyết ra tới, hắn là suy nghĩ này tiểu thư trước kia đã từng hạ quá dược, nhưng kia cũng là nàng chính mình nói a, một cái chiêu số dùng hai lần chính là vô năng, cho nên nàng mới sẽ không như vậy không tiền đồ, cho nên chính mình mới có thể vô phòng bị a, chẳng lẽ này cũng có sai. Dịch Ngọc Tiêu đặc biệt vô tội chớp đôi mắt, sau đó khẽ thở dài, nhún nhún vai, nói, Dương Phong thúc thúc. Ngươi phải nhớ kỹ, ta này không phải không tiền đồ, ta đây là ở rèn luyện ngươi, ngươi ngẫm lại à, nếu ngươi ở ta này ăn không đến mệt, về sau ngươi ra nhiệm vụ khẳng định cái bảo cái hoàn thành thuận lợi. Dương Phong nhìn trước mặt Dịch Ngọc Tiêu, là khổ mà không nói nên lời, nói như thế nào? Có thể nói cái gì? Ai? Đánh đổ đi, tự nhận xui xẻo tính. Sùi lơ trên mặt đất, vẻ mặt khiêm tốn thụ giáo nói. Là, đại tiểu thư giao hơn chính là. Dịch Ngọc Tiêu thấy thế, tiểu đại nhân giống nhau ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó một tay chống cằm, hai mắt vụ sáng lên nhìn hắn, nghĩ nghĩ, nói. Dương Phong thúc thúc, ta có thể cho ngươi giải dược, nhưng là ngươi có thể hay không mang ta đi biệt trang chơi a bà ngoại ra cái kia biệt trang, nghe nói lại muốn ấp tiểu kê đâu. Liêu Sương cùng tứ gia đi phía trước mệnh lệnh rõ ràng cấm quá, trong nhà ba cái hài tử trừ bỏ ngốc tại vương phủ, nào đều không thể đi, ngay cả Liễu Ngọc Hồng, Liễu Ngọc Thanh gia đều không thể đi, hiện giờ này đại tiểu thư muốn đi biệt trang, kia căn bản là không có khả năng. Dương Phong nhẹ nhàng mà thở dài, nhìn trước mắt không trùng, lẩm bẩm mà nói, đại tiểu thư, chính là ngươi cho ta giải dược, ta cũng không thể mang ngươi đi biệt trang, vương gia, vương phi có dặn dò. Không thể làm ngươi rời đi vương phủ. Hừ. Tiểu gia hỏa buồn bực chụp chính mình cẳng chân một chút, sau đó đứng lên, hắc một khuôn mặt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Phong lại nói, vậy ngươi liền tại đây nằm đi, ta mới mặc kệ ngươi đâu. Nói, Dịch Ngọc Tiêu nhảy nhảy lộc cộc rời đi, độc lưu Dương Phong một người, nằm ở nơi đó thổi tiểu phong, cả người bủn rủn vô lực. Lại nói Dịch Ngọc Tiêu, trêu cợt xong rồi Dương Phong, một người nhàm chán về tới chính mình sân. Đã nhiều ngày, hai cái ca ca đều ở chăm chỉ luyện công phu, mà nàng không có việc gì làm còn không có người bồi chơi, này đã có thể càng thêm nhàm chán. Trở lại phòng, Lăng Tiêu liền chạy nhanh lại đây hầu hạ, nguyên bản bên người nàng hầu hạ Tịch Mai, Hồng Mai, đều bị mẫu thân mang đi, nói là nàng chính mình nhân thủ không đủ, kỳ thật nói đến cùng, chính là mẫu thân sợ kia hai nha đầu quản không được chính mình, cho nên mới đem Lăng Tiêu đặt ở chính mình bên người. Cô gái nhỏ nhìn Lăng Tiêu, có nghĩ thầm trêu cợt, nhưng thiếu vẫn là có điều cố kỵ, rốt cuộc nàng là mẫu thân người bên cạnh, không xem tăng mặt cũng đến xem Phật mặt, ngồi ở ghế trên, qua lại lắc lư cẳng chân, một câu đều không nói. Lăng Tiêu đổ một ly sữa bỏ cấp Dịch Ngọc Tiêu, quay đầu nhìn bên ngoài, cũng không có thấy Dương Phong, không cấm nhíu mày hỏi, tiểu thư, Dương Phong đâu? Ở phía sau hoa viên nằm đâu? Tiểu gia hỏa đương nhiên nói, bưng cái ly một ngụm phun. Lăng Tiêu vừa nghe nằm đâu, này trong lòng liền vô cùng đồng tình Dương Phong, phỏng chừng là này đại tiểu thư lại khi dễ hắn đâu. Quay đầu đi ra ngoài, hô gã sai vặt tìm kiếm hậu hoa viên, tổng không thể làm Dương Phong liền như vậy chật vật mà nằm a. Nói đến cùng, tên kia hiện tại ở phong đường, cũng là cái số một số hai nhân vật. An bài hảo lúc sau, Lăng Tiêu lại lần nữa trở lại phòng, Dịch Ngọc Tiêu đã uống lên hơn phân nửa ly sữa bò, khoe miệng bạch bạch, thập phần đáng yêu. Đi lên trước, móc ra khăn, cẩn thận giúp đỡ trà lau. Chờ khỏe miệng lau khô lúc sau, Dịch Ngọc Tiêu ngửa đầu nhìn Lăng Tiêu, chớp mắt to, hỏi, ta muốn đi bà ngoại ra biệt trang, xem ấp gà con, được không? Lăng Tiêu nghe vậy dừng một chút, ngay sau đó lắc đầu, thở dài, nói, đại tiểu thư, tứ gia đi phía trước đã mệnh lệnh rõ ràng cấm qua, không cho ngươi rời đi vương phủ, cho nên đừng làm khó nô tỳ, được không? Dịch Ngọc Tiêu nghe được lời này, lắc lắc một đôi bả vai, dầu dĩ gật gật đầu, không ở lên tiếng. Lúc này bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo, liền nghe được. Lăng Tiêu, Vương Phi không trở về sao? Chương 524 bắt góc. Lăng Tiêu, Vương Phi không trở về sao? Bị điểm danh Lăng Tiêu quay đầu vừa thấy, thấy là Đăng Tiêu, cười khẽ một chút lắc đầu, nói, Vương Phi đã nhiều ngày vội, ngươi không phải biết không? Liên bởi vì biết. Ta mới lúc này chạy tới một chuyến, nhìn xem Vương Phi có ở đây không. Đan Tiêu giải thích xong, nhìn ngồi ở ghế trên dầu dĩ không vui Dịch Ngọc Tiêu, vốn gối hành lễ một chút, lại nói. Đại tiểu thư đây là làm sao vậy? Như thế nào vẻ mặt dầu dĩ không vui bộ dáng? Dịch Ngọc Tiêu dương mắt nhìn một chút Đan Tiêu, ngay sau đó lại túi đầu không lên tiếng. Lăng Tiêu nhìn nàng bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào Đan Tiêu bên người, nhỏ giọng nói. Cáo kỉnh đâu, muốn đi biệt trang, thứ ra không cho nàng ra phủ. Đan Tiêu nghe được lời này, nga một tiếng không được gật đầu, Lăng Tiêu nhìn nàng bộ dáng, hơi hơi nhíu mày hỏi, ngươi không ở thành ý cửa hàng hảo hảo đốc, tới bên này làm cái gì a? Vương Phi không phải nói, sổ sách chờ nàng vội quá cầu phúc ngày ở cha sao. Ân. Đan Tiêu gật gật đầu, sau đó chuyển động trong mắt, lại nói, ta nếu là không có việc gì, có thể ném xuống cửa hàng lại đây. Thái Bình Hầu ra cái kia cháu gái Khương Ngọc Oanh, không phải cùng Vương Phi nhà mẹ đẻ đệ muội ra đệ đệ đính hôn sao, này không phải thu xếp muốn thành thân. Đan Tiêu bỡ lạ nói một đồng lớn, này không hiểu rõ người nếu là nghe được khẳng định ngông vòng, cũng may Lăng Tiêu đối Liêu ra sự tình nắm giữ thực hảo, Khương Ngọc Oanh cùng Mạch Anh Kiệt đính hôn, đã có 2 năm quán cảnh, này muốn thành thân. Nhưng Vương Phi không nhắc tới quá a. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày, sau đó nhìn Đan Tiêu, nghi hoặc hỏi, khi nào thành thân a? Không nghe Vương Phi đề cập quá đâu. Ngươi xem ngươi, Vương Phi nếu là đề ra kia khẳng định chính là định nhật tử. Hôm nay Thái Bình Hầu phu nhân Mã Thị đi ta kia, nói là muốn mua một ít tốt nhất cầm bố, chuẩn bị thành thân, ngươi sao còn không có nghe minh bạch ta nói đâu. Lăng Tiêu nhìn Đan Tiêu, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng này nói chuyện, thủ thế, còn có thói quen. Lại rõ ràng không có bất luận vấn đề gì, không cấm hất hất đầu, nói. Vậy ngươi trở về là làm gì, chính là tưởng cùng Vương Phi nói chuyện này. Cũng không phải, suy nghĩ Vương Phi nếu là ở liền nói, Vương Phi không ở ta liền tìm Hạ Huyết Ảnh, ta vừa rồi không nhìn thấy nàng A, cho nên mới lại đây tìm ngươi. Đan Tiêu nói đương nhiên, Lăng Tiêu nghe xong gật gật đầu, sau đó mở miệng nói. Huyết Ảnh hẳn là ở phòng bếp bên kia, mau giữa trưa. Nàng đến thu xếp các chủ tử cơm trưa. Nga, như vậy a, ta đây qua bên kia nhìn xem, đại tiểu thư, nô tỳ cáo lui trước. Đan Tiêu nói xong, vốn gối hành lễ một chút, quay đầu rời đi. Lăng Tiêu nhìn Đan Tiêu bóng dáng, đứng ở tại chỗ cân nhắc một chút, liền lại bận việc chính mình sự tình. Dịch Ngọc Tiêu nhìn thu thập chính mình quần áo Lăng Tiêu, bất đắc dĩ phiên cái mí mắt, nhảy hạ ghế dựa, sau đó cất bước liền đi ra ngoài, đi vào cửa chỗ, nói. Ta đi phòng bếp tìm Huyết Ảnh, người thu thập đi. Tiểu gia hỏa nói xong, giơ chân liền chạy. Lăng Tiêu thấy thế lắc đầu, cái này tiểu thư à, thật là một khắc đều không chịu ngồi yên, nhìn tiểu thư bộ dáng, thật đúng là không biết về sau chính mình sinh hài tử, lại nên là như thế nào. Dịch Ngọc Tiêu ra vườn, liền chiều phòng bếp phương hướng đi, Đan Tiêu không biết từ chỗ nào xung ra, tiểu gia hỏa vừa thấy Đan Tiêu, phiết một chút miệng, nói. Ngươi không phải đi tìm Huyết Ảnh sao? Còn chưa có đi đâu. Đan Tiêu nghe được lời này, vốn gối hành lễ một chút, cười nói, nô tỳ vừa mới tìm xong Huyết Ảnh, này liền phải đi về, suy nghĩ lại đây cùng đại tiểu thư, Lăng Tiêu lên tiếng kêu gọi. Nga! Tiểu gia hỏa nghe xong gật gật đầu, không lại để ý tới nàng, tiếp tục hướng tới phòng bếp phương hướng đi. Liêu Xương bên người tổng cộng 4 người, Huyết Ảnh, Lăng Tiêu, Tím Tiêu, Tận Trời. Cái này Đan Tiêu rất ít ở bên trong phủ, cơ bản đều là ở bên ngoài làm buôn bán. Mà Dịch Ngọc Tiêu đối nàng ấn tượng cũng ít, dù sao chính là biết là bên trong phủ người, mặt khác thật đúng là một chút giao thoa đều không có, cho nên đối nàng cũng liền không như vậy nhiều nhiệt tình đi trêu cợt. Đan Tiêu nhìn Dịch Ngọc Tiêu vóc dáng nhỏ, suy nghĩ một chút, nói, đại tiểu thư muốn đi biệt trang. Nô tỳ mang người đi được không? Một câu, tức khắc làm Dịch Ngọc Tiêu dừng bước. Cô gái nhỏ xoay đầu, nhìn trước mắt Đan Tiêu hơi hơi nhíu hạ tiểu mày, sau đó vai cổ, cảnh giác một chút sau này lui, nghiêm túc hỏi. Người là ai? Người không phải Đan Tiêu. Một câu, tức khắc làm chung quanh không khí đều không thích hợp nhì, mà cái kia Đan Tiêu, giờ phút này càng là phi thân tiến lên, bắt lấy Dịch Ngọc Tiêu cổ lãnh, phi thân triển khai khinh công liền phải rời đi vương phủ, nhưng vừa đến nóc nhà, liền nghe được. Vèo vèo vèo, tiếng vang. Nháy mắt thoát ra 7 người, cầm đầu chính là Truy Phong. Dịch Ngọc Tiêu giờ phút này bị cái này Đan Tiêu khâu ở trong tay, nhưng thật ra thập phần phối hợp, không có xảo cũng không có nháo, mà là nhìn trước mặt Truy Phong, sau đó mở miệng nói. Truy Phong thúc thúc, cái này không phải Đan Tiêu, nàng cư nhiên còn có thể vi phạm phụ vương mệnh lệnh, muốn mang ta đi biệt trang chơi. Lời này vừa ra, tức khắc làm vừa rồi cái kia Đan Tiêu. Minh bạch vì sao cái này tiểu gia hỏa có thể nhìn ra chính mình không phải Đan Tiêu. Đối với Đan Tiêu, nàng tự nhận không có người sẽ so nàng càng hiểu biết. Nói trắng ra là chính là Liêu Xương bên người mấy người kia, nàng đều có cẩn thận nghiền ngẫm quá, chính là không nghĩ tới. Không nghĩ tới này 3 tuổi tiểu nai hoa, chính mình cư nhiên còn xem thường nàng. Thế nhưng có như vậy tinh tế tâm tư, cư nhiên có thể đem chính mình xuyên qua, ngay cả Lăng Tiêu đều không có nhìn thấu chính mình. Chính là cái này tiểu nha đầu thế nhưng có thể làm được. Đan Tiêu hơi hơi nhíu lại mày, nhìn trước mặt bảy người, cười lạnh một chút, sau đó nhéo Dịch Ngọc Tiêu cổ, nói, thật không hổ là tứ gia nữ nhi, còn tuổi nhỏ liền có như vậy tâm tư. Đối diện bảy cái, các ngươi cho rằng có thể bắt lấy ta sao? Càn Dỡ nói xong lời này, từ đồ vật hai lộ, lại toát ra tới chín người, mà Đan Tiêu liền nhân cơ hội này, bắt cóc Dịch Ngọc Tiêu trực tiếp xoay người bay đi, truy phong đám người muốn đuổi theo khi, kia chín người trực tiếp ngăn lại. Thực rõ ràng, đây là nhân gia có dự mưu, có chuẩn bị. Mười mấy người đánh làm một đoàn, thanh âm này, này trận thế tự nhiên cũng liền tiểu không được, kinh động vương phủ trên dưới người, chờ Thanh Phong mang theo viện binh cảm thấy khi, lại xem kia chín người, động tác nhất trí thỉnh thịch một tiếng, từ nóc nhà ngã xuống. Sau đó lộc cộc có rơi vào vương phủ sân, có rớt đến bên kia, dù sao chín người không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bảy khổng đổ máu, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Mà giờ phút này Dịch Ngọc Tiêu đã bị người bắt cóc, Thanh Phong thấy thế, chạy nhanh tiến đến hoàng cung bên trong. Lăng Tiêu nghe nói đại tiểu thư bị cướp đi, trực tiếp té xỉu ở sân, Truy Phong không có chậm trễ, mang theo người dọc theo về điểm này manh mối tiến đến truy, mà giờ phút này vương phủ trên dưới, liền hoàn toàn khai nổi. Niệm Ca Nhi cùng Hạo Ca Nhi nghe nói muội muội bị người xấu cướp đi, song song đều hối hận không thôi. Dương Phong nằm ở trong phòng, nghe thấy cái này tin tức, càng là tức giận không được. Chương 525 lấy hay bỏ. Đan Tiêu kẹp Dịch Ngọc Tiêu nhanh chóng rời đi vương phủ lúc sau, rẽ trái rẽ phải đi tới một cái ngõ nhỏ, lúc này mới buông ra che lại Dịch Ngọc Tiêu tay, sau đó đem nàng đặt ở trên mặt đất. Tiểu Gia Hỏa ngửa đầu, nhìn trước mặt Đan Tiêu, hơi hơi nhíu mày nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này không ai, làm ta nhìn xem ngươi đi. Thật không hổ là tứ gia nữ nhi, cho dù đến lúc này, nàng còn có thể bình tĩnh tự nhiên, gặp nguy không loạn. Đan Tiêu nhìn Dịch Ngọc Tiêu, duỗi tay ở chính mình trên mặt sờ soạng trong chốc lát, theo sau đem này xúc lên, Dịch Ngọc Tiêu vừa thấy trước mặt người, tức khắc đôi mắt trừng đến đại đại, vẻ mặt không thể tin được. Trong hoàng cung Liễu Xương, giờ phút này chính nhẹ điểm cầu phúc phải dùng cống phẩm, hoàng gia cầu phúc đều là dùng năm sinh lễ, đầu heo, đầu trâu, dương đầu. Đầu ngựa còn có lửa đầu, mặt khác điểm tâm, trái cây, kia đều yêu cầu cầu phúc phó thủ tự mình đi chọn lựa. Năm nay cái này việc, cũng liền rơi xuống Liêu Xương trên vai. Cô gái nhỏ ngồi ở ghế trên, nhìn kia từng bước thủy linh, to con trái cây, nàng thật đúng là rất muốn ăn một ngụm, chọn trong quá trình, không cấm nghĩ tới trong nhà tiểu tham ăn. Nếu là Tiêu Nhi tại bên người, nhìn đến như vậy mê người trái cây, phỏng chừng đến bắt hết óc thuận đi một cái ăn. Mỗi khi nghĩ đến này thời điểm, Liêu Xương này khỏe miệng đều không cấm hơi hơi dơ lên, tâm tình sung sướng. Đi theo bên người nàng Tịch Mai, Hồng Mai, nhìn thấy nhà mình chủ tử như vậy, đều ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tiếp tục làm trong tay đổ vật. Tầm điện thực an tĩnh, Liêu Xương chọn lựa xong trái cây lúc sau, vừa muốn rôi tay chọn điểm tâm, Huyết Ảnh liền từ bên ngoài bước nhanh chạy tiến vào. Liêu Xương vừa thấy nàng tiến vào, trong lòng tức khắc lộ bột một chút. Sở dĩ mang theo Tịch Mai, Hồng Mai tiến cung, chính là muốn cho Huyết Ảnh ở nhà, hảo hảo nhìn Dịch Ngọc Tiêu, rốt cuộc nàng là chính mình người bên cạnh, khuê nữ liền tính lại lăn lộn, cũng không dám đảo quá phận. Nhưng cố tình nha đầu này giờ phút này tiến cung, chẳng lẽ nói khuê nữ lại khởi cái gì chuyện xấu, những người này quản không được. Nghĩ vậy nhi, Liễu Xương chạy nhanh buông trong tay đồ vật, cau mày xem Huyết Ảnh, hỏi, làm sao vậy? Tiểu thư lại nghịch ngợm sao? Huyết Ảnh bước nhanh đi đến Liêu Xương trước mặt, cô gái nhỏ nhìn Huyết Ảnh biểu tình, không cấm cũng hơi hơi nhíu mày lên. Đây là bọn họ chủ tớ ở bên nhau nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng có như vậy nghiêm túc biểu tình. Không cấm cũng thu hồi nói giỡn tâm tư, sau đó nhìn chăm chú Huyết Ảnh không ở lên tiếng. Hồng Mai cùng Tịch Mai thấy không khí không đúng, song song đứng lên, sau đó vốn gối hành lễ một chút, quay đầu đi ra ngoài. Tầm điện tức khắc cũng chỉ dư lại Huyết Ảnh cùng Liêu Xương hai người, tầm điện im ắng, một chút thanh âm đều không có, hảo sau một lúc lâu, Huyết Ảnh mới mở miệng nói. Vương Phi, đại tiểu thư bị người bắt đi. Cái gì? Liêu Xương tức khắc cảm thấy đầu ong, một tiếng, cái gì kêu đại tiểu thư bị người bắt đi? Bị ai bắt đi? Bắt đi nơi nào? Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu cảm xúc toàn bộ dũng lại đây. Cô gái nhỏ trực tiếp một cái chống đỡ không được, lảo đảo một chút. Huyết Ảnh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, cũng là vẻ mặt lo âu, có thể phái người đều đã phái ra đi, tứ gia giờ phút này không ở kinh thành, hết thể sự tình tự nhiên cũng liền không thể gạt vương phi, thật đúng là rất làm khó bọn họ. Liêu Xương dựa vào huyết ảnh trong lòng ngực, nhìn mặt đất, chất phác nói, sự tình trải qua là chuyện như thế nào? Tứ gia đã đi rồi sao? Hồi vương phi nói, tứ gia sáng sớm liền cùng nhị gia rời đi kinh thành, người nọ sở dĩ lựa chọn lúc này, tin tưởng cũng là huyết ảnh nói không có nói xong, Liêu Xương liền minh bạch gật đầu. Không cần phải nói cũng biết, đối phương nhìn chằm chằm bọn họ vương phủ khẳng định thật lâu, có thể đem thời cơ chảo như vậy chuẩn, nói vậy kế hoạch cũng là thập phần chu tường. Huyết ảnh nhìn Liêu Xương bộ dáng, khẽ thở dài lại nói. Vương phi, chuyện này chủ yếu vẫn là quái nô tỳ nhóm đại ý, nghe Lăng Tiêu nói, sáng sớm Đan Tiêu tới trong phủ, nói là Thái Bình hầu bên kia phải gả nữ, đi cửa hàng đính tốt nhất vải dệt. Huyết ảnh đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần lúc sau. Liêu Xương đôi ngồi ở ghế trên, nửa ngày đều không có nói chuyện. Thái Bình hầu phủ bên kia cố ý muốn thành thân sự tình, căn bản không có ai biết, nhiều lắm chính là nàng bên này, mạch viện bên kia biết được một ít. Hai đứa nhỏ đính hôn nhiều năm, nay tuổi tác tới rồi tự nhiên là muốn thành thân, nhưng không nghĩ tới cư nhiên. Cư nhiên liền xui như vậy, nhưng chuyện này ngay cả huyết ảnh bọn họ không biết ta, kia người kia là. Huyết ảnh, chúng ta đây Đàn Tiêu giờ phút này ở đâu? Hồi Vương Phi nói, Đan Tiêu đã mất tích nhiều ngày, nghe Vạn Nương Tử nói, hôm nay sáng sớm tất Nương Tử cùng Đan Tiêu đều không có tới, giờ phút này thành ý bên kia, nô tỳ làm tận trời đi tọa chấn. Huyết ảnh lời này nói xong, Liêu Xương tức khắc cảm thấy này tâm thập phần lạnh, dựa theo huyết ảnh nói như vậy nói, kia Đan Tiêu cùng tất Nương Tử chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, nhưng này đối phương thật sự sẽ là đại hoàng tử dễ đáng sao. Nếu thật là bọn họ, như vậy Tiêu Nhi có thể hay không? Liêu Xương không dám đi xuống tưởng, cái mũi hơi toan thập phần muốn khóc, nhưng như cũ cô nén, không cho nước mắt rơi xuống. Lúc này tứ gia không ở kinh thành, trong hoàng cung lại muốn lăn lộn cầu phúc ngày, đối phương lựa chọn tại đây một lát xuống tay, thực rõ ràng, là kế hoạch chú đáo. Liên bởi vì như vậy, nàng mới càng không thể rối loạn đầu trận tuyến, một khi nàng luống cuống, rối loạn, những người này chỉ sợ cũng sẽ đã không có tâm tư, nghĩ vậy nhi, Liêu Xương cường đánh tinh thần. Ngẩng đầu nhìn huyết ảnh, nói, ngươi hiện tại ra cung, phái người đi ra ngoài tìm đại tiểu thư, ta Liễu Xương nói rất nhiều lần, trung quy vẫn là nhẫn không dưới tâm, nhưng lúc này nàng cần thiết có được có mất, cắn hạ môi, hạ quyết tâm lại nói, Tiêu Nhi từ nhỏ liền cổ linh tinh quái, lại pha hiểu dược lý, trên người mang theo đồ vật khẳng định không ít, cho nên chúng ta tạm thời không cần lo lắng, các ngươi nên tìm liền đi tìm, đến nỗi ta. Trước đêm trong cung cầu phúc ngày, làm nó thuận lợi vượt qua lại nói. Huyết ảnh vừa nghe lời này, lý trí thượng tuy rằng là thực tán đồng, nhưng là tình cảm thượng thật sự vô pháp tán đồng. Hồng một đôi mắt nhìn Liêu Xương, run rẩy dương miệng, nói. Vương! Vương Phi! Đừng nói nữa! Liêu Xương xua xua tay, vẻ mặt rối rắm ngửa đầu nhìn chân nhà, là ai nói, muốn khóc thời điểm ngửa đầu, này nước mắt liền sẽ không rơi xuống, thật mạnh thở dài, giảm bớt một chút. Tiếp tục nói, huyết ảnh, tìm Tiêu Nhi sự tình, ta liền đem nó toàn quyền giao cho ngươi, chờ ngày mai cầu phúc ngày một quá, ta sẽ tự mình đi tìm ta nữ nhi, ngươi đi đi. Là, nô tỳ tuân mệnh. Huyết ảnh thấy nhiều lời vô ích, liền uốn gối hành lễ một chút, quay đầu rời đi hoàng cung. Liêu Xương ở tiếng bước chân hoàn toàn biến mất lúc sau, lúc này mới lên tiếng khóc giống lên, đó là nàng 10 tháng hoài thai nữ nhi, nàng sao có thể sẽ không nóng nảy. Không đau lòng, nhưng là có một số việc, cần thiết phải làm ra lấy hay bỏ. Tuy rằng quyết định này đối nàng tới nói rất khó, nhưng chung quy. Đại quốc đại gia mới là căn bản. Chương 526 cư nhiên là nàng. Huyết ảnh ra hoàng cung lúc sau, cũng không có hồi vương phủ, mà là trực tiếp đi phong đường. Hạo Ca Nhi cùng Niệm Ca Nhi vừa thấy nàng đã trở lại, đều sôi nổi chạy đến trước mặt, ngưỡng khuôn mặt nhỏ Nhi, hỏi. Huyết ảnh thế nào? Có Tiêu Nhi tin tức sao? Đối mặt chính mình muội muội mất tích, hai cái tiểu tử đều là thập phần sốt ruột, này không đợi luyện xong công phu liền nghe thấy cái này tin tức, đổi làm là ai, đều là rất kinh ngạc. Huyết ảnh túi đầu nhìn hai vị tiểu chủ tử, thở dài lắc đầu, Niệm Ca Nhi thấy thế, Ninh tiểu mày lại hỏi. Kia Di Nương đâu? Di Nương nói cái gì thời điểm đã trở lại sao? Vương Phi nàng. Nàng. Huyết ảnh nói chưa nói xong. Dễ Tu Hạo liền tiến lên kéo lại Niệm Ca Nhi, nghiêm trang nói. Mẫu phi lúc này, khẳng định là không thể trở về, trong cung cầu phúc ngày sắp tới, hoàng bá nương căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Chính là, sự có nặng nhẹ nhanh chậm, Tiêu Nhi nàng niệm ca nhi nghe được cùng Tu Hảo giải thích, không vui phản kháng, nhưng người sau càng thêm lắc đầu, sau đó nhíu lại mày nói. Cầu phúc ngày là Vân Lăng mỗi năm một lần đại ngày, hơn nữa triều đình trên dưới, thậm chí tới gần biệt quốc đều chú ý nhật tử, mẫu phi là không có khả năng phân không ra đại quốc tiểu gia đạo lý. Huyết Ảnh đứng ở một bên, nghe Dễ Tu Hạo giải thích, trong lòng âm thầm bội phục gật đầu, thật không hổ là tứ gia nhi tử, suy xét sự tình chính là không giống nhau, đều nói song sinh thai tâm linh tương thông, như vậy đại tiểu thư có thể hay không cũng có thể như thế hiểu chuyện. Tiến tới. Huyết Ảnh, ngươi đi vội ngươi đi, ta cùng Niệm Ca Nhi đi giáo trường luyện công, các ngươi nên vội cái gì liền đi vội, không cần lo lắng cho chúng ta. Dễ Tu Hạo nói xong, lôi kéo không muốn đi Niệm Ca Nhi rời đi nhà ở. Mà Huyết Ảnh đứng ở nơi đó, hồi lâu đều không có bất luận cái gì động tác. Từ phòng ra tới ca hai, thật sự nào đều không có đi, liền ở giáo trường khoa tay múa chân, Niệm Ca Nhi nhìn Hạo Ca Nhi, Ninh Tiểu Mày khó chịu nói. Ngươi liền không lo lắng Tiêu Nhi sao? Ngươi liền không nghĩ nàng sớm một chút Nhi được cứu vớt sao? Ở vương phủ đều bị bắt đi, này, này. Dễ Tu Hạo nhìn Niệm Ca Nhi, cũng không có cái gì phản ứng, ngược lại ngoan ngoãn chát mã bộ, đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Niệm Ca Nhi bở lạ nói một đồng lớn, chờ hắn phản ứng lại đây khi, cái mũi thiếu chút nữa không khí vai. Đi lên trước liền phải duỗi tay đẩy người, nhưng một trưởng đi xuống. Dễ Tu Hạo lại không chút sức mẹ đứng, này nhưng càng làm cho Niệm Ca Nhi có chút bực bội, còn muốn lại duỗi tay khi, Dễ Tu Hạo rốt cuộc đã mở miệng. Cùng với ngươi tại đây cùng ta xô đẩy, chi bằng hảo hảo mà luyện tập mã bộ, hiện giờ chúng ta cái gì đều làm không được, càng đừng nói đi cứu người, muốn nói lo lắng, mẫu phi lo lắng không có khả năng so với chúng ta thiếu, nhưng là nàng biết cái gì là phải làm, cái gì là cần thiết làm. Tiếng nói vừa dứt, Dễ Tu Hạo trực tiếp nhắm hai mắt lại, tiếp tục chát mã bộ. Mà Niệm Ca Nhi thấy thế, cũng là ngốc lập đứng hồi lâu, lúc này mới cũng đi theo chát khởi mã bộ. Một khắc đầu Dịch Ngọc Tiêu, bị đưa tới một chỗ tứ hợp viện, vừa mới đứng vững góc chân, liền thấy sân một cây đại thụ hạ, bị trói gắt gao mà đàn tiêu, toàn thân vết máu loang lổ, nếu không có kia một hơi treo, nàng thật đúng là cho rằng người này đã treo đâu. Tiểu Nha đầu nhíu lại mày, ngửa đầu nhìn trước mặt người. Nghiêm trang mà nói, tất nương tử, ngươi sao lại có thể như vậy đối đan tiêu, nàng ở cửa hàng đối với ngươi không phải thực lễ ngộ sao? Đúng vậy, cái kia bắt cóc Dịch Ngọc Tiêu người, chính là cùng vạn nương tử vẫn luôn không đối phó, ở thành ý cửa hàng làm rất nhiều năm tất nương tử. Dịch Ngọc Tiêu tuy rằng cùng cửa hàng người tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là cũng sẽ đi theo mẫu thân qua bên kia kiểm toán. Trên cơ bản mỗi một lần đi thời điểm, vạn nương tử cùng tất nương tử đều sẽ dốc hết sức lực đậu nàng chơi, mà nàng đối với các nàng hai người ấn tượng tuy rằng không thể nói thực hảo, nhưng cũng không phải thực tao. Chỉ là không nghĩ tới, giờ này ngày này, thế nhưng liền như vậy bị này quen thuộc nhất người, cấp bắt cóc tới. Trách không được nàng có thể đem cửa hàng sự tình, nói đạo lý rõ ràng, hơn nữa ngay cả Lăng Tiêu đều đã lừa gạt đi. Nếu không phải chính mình hiểu biết mẫu thân bên người nha đầu, là không có khả năng làm ra ngẫu nghịch phụ thân, mẫu thân mệnh lệnh nói, phỏng chừng nàng sẽ bị này tất nương tử, thần không biết quỷ không hay mang ra tới, hơn nữa chỉ sợ trong nhà hiện tại đều không thể biết. Một bên đứng tất nương tử, nhìn Dịch Ngọc Tiêu bộ dáng, cười khẽ một chút lắc đầu, nói, tiểu nha đầu, ngươi còn nhỏ, liền trước thành thật tại đây ngốc đi. Ném xuống lời này lúc sau, tất nương tử lung lay phòng nghỉ gian đi đến. Đến nỗi Dịch Ngọc Tiêu, nàng căn bản là không thèm để ý, một cái vài tuổi tiểu nai hoa, liền tính tâm trí lại thành thục, nhưng trung quy vẫn là cái hài tử, đừng nói đại môn khoa chứ, chính là không khóa, nàng liền đủ cái kia then cửa tay đều lao lực nhì, càng đừng nói chạy trốn. Dịch Ngọc Tiêu căm tức nhìn tất nương tử bóng dáng, hư lạnh một tiếng, sau đó bước nhanh đi vào đàn tiêu bên người, duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng nhi, cẩn thận mà cấp nắm lấy mạch, động tác như vậy cũng làm nguyên bản hôn mê đan tiêu tỉnh lại. Vừa muốn thu hồi tay, nhưng nhìn chăm chú thấy rõ trước mắt nhân nhi khi, không cấm kinh ngạc kinh hô ra tiếng. Đại tiểu thư, khu khu, khu khu khu. Dịch Ngọc Tiêu không nói gì, mà là nghiêm túc bắt mạch, hồi lâu lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may đều là bị thương ngoài da, tuy rằng đổ máu quá nhiều tạo thành thân thể suy yếu, bất quá hơi thêm điều dưỡng, vẫn là có thể. Tiểu nha đầu ngửa đầu, nhìn Đan Tiêu, nói, ngươi như thế nào như vậy vô dụng à, như thế nào bị tất nương tử cấp bắt được à. Đan Tiêu nghe được lời này, trong lòng cũng là hối hận không thôi, ai có thể nghĩ đến ở cửa hàng cần cù chăm chỉ nhiều năm tất nương tử, cư nhiên là ẩn núp địch nhân, hơn nữa không chỉ có nàng không thấy ra tới, ngay cả huyết ảnh bọn họ đều không có nhìn ra tới. Nhiều năm như vậy thời gian, nay tất nương tử trừ bỏ các hình dáng lại vô mặt khác, ngươi cũng căn bản nhìn không ra nàng có cái gì dị thường, hạ công liền về nhà, ngày hôm sau đến giờ tới bắt đầu làm việc, tiếp xúc người liền như vậy 2-3 cái, Đan Tiêu tự nhận thức người thực chuẩn, đã có thể ở tất nương tử nơi này. Ai? Một lời khó nói hết. Khu khu. Tiểu nha đầu nhìn Đan Tiêu ho khan bộ dáng, tưởng trị liệu nhưng không có đồ vật, bất đắc dĩ ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay chống cằm, vẻ mặt vô ngữ biểu tình nói, nàng giả thành ngươi bộ dáng, đi trong phủ nói sự tình, sau đó, ta đã bị nàng mang đến nơi này. Ngươi thân mình không được a, đến uống thuốc a. Khu khu. Khu khu khu. Không. Không cần. Khu khu Đan Tiêu lắc đầu ho khan, giờ phút này nàng, thật sự cái gì đều làm không được, trên người đại huyệt bị người ta phong bế, liền tính là muốn chạy trốn đều không có khả năng. Dịch Ngọc Tiêu nhìn Đan Tiêu bộ dáng, khẽ thở dài, sau đó đứng lên, vỗ nhẹ nàng mu bàn tay, nói, ngươi chờ, ta đi làm gia hỏa kia cho ngươi bốc thuốc, à. Tiểu gia hỏa nói xong, liền thẳng đến phòng chạy tới, Đan Tiêu nhìn nhà mình tiểu thư bóng dáng, nhẹ nhàng mà thở dài, cũng không biết các nàng có thể hay không chạy đi. Chương 527 người cũng biết tội. Hoàng cung cầu phúc ngày chuẩn bị công tác rốt cuộc tiến hành kết thúc, dư lại, cũng chỉ chờ đến hôm sau buổi tối giờ lành, tiến hành cầu phúc đại điển là được. Liêu Xương giờ phút này tâm tình tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Nữ nhi hiện giờ rơi xuống không rõ, huyết ảnh bên kia cũng không có lại qua đây hội báo tin tức, hơn nữa chuyện này, nàng lại một chữ đều không thể lộ, áp lực thật không phải giống nhau đại, giờ phút này nàng chỗ nào đều không thể đi. Hoàng cung nơi này liền phảng phất là một tòa nhà giam, vây khốn nàng người, trói lại nàng sở hữu động tác. Hồng Mai cùng Tịch Mai tuy rằng không biết Vương Phi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng kia vẻ mặt ngưng trọng cùng một tiếng lại một tiếng thở dài, đều bị ở nói cho bọn họ, giờ phút này Vương Phi gặp việc khó, hơn nữa chuyện này nhi nhất định không nhỏ. Từ khi huyết ảnh tiến cung lúc sau, các nàng lại trở lại Vương Phi bên người khi, Vương Phi liền rất rõ ràng không thích hợp nhi, mà bọn họ làm hạ nhân. Không chỉ có không thể nói chuyện, lúc này còn phải ngoan ngoãn bồi ở nơi đó, một tiếng đều không thể chi. Liêu Xương nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt đất, trong đầu suy nghĩ vô số khả năng hậu quả. Đương nhiên, mỗi một cái hậu quả đại giới, đều là nàng vô pháp thừa nhận, cái mũi hơi toan, muốn khóc cảm giác liền như thế nào đều ức chế không được. Cuối cùng bất đắc dĩ, đứng lên tính toán đi hậu hoa viên đi một chút. Hoàng, thượng, giá, đến. Thái giám đầy nhịp điệu thanh âm, tức khắc làm Liêu Xương thở dài, dùng sức hất hất đầu, sau đó sửa sang lại hạ tâm tình, lúc này mới cất bước tiến đến tiếp giá, chờ thánh thượng loan giá tới rồi lúc sau, cô gái nhỏ quỳ trên mặt đất, cung kính mở miệng nói. Cấp hoàng huynh thỉnh an. Hoàng thượng từ long liễn thượng đi xuống tới, đi vào nàng trước mặt duỗi tay hư đỡ một chút, nói, đứng lên đi, chấm đến xem ngươi, vào nhà nói chuyện. Liêu Xương nghe vậy, đứng thẳng thân mình. Túi đầu đi theo hoàng thượng phía sau, hai người một trước một sau đi vào tầm điện, hoàng thượng khoát tay, trong điện hầu hạ thái giám, cung nữ sôi nổi bốn gối hành lễ sau đó đi ra ngoài. Giờ phút này tầm điện nội cũng chỉ dư lại bọn họ hai người, hoàng thượng quay đầu nhìn Liêu Xương, khẽ thở dài, nói. Thiêu nhi sự tình, chấm đều đã biết. Liêu Xương nghe được lời này đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền rốt cuộc ức chế không được, yên lặng mà chảy nước mắt, nàng cũng không nghĩ khóc, nhưng trung quy vẫn là có chút không chịu nổi. Hoàng thượng thấy nàng như vậy, tự nhiên thập phần đau lòng, tứ đệ vì hắn, đã dẫn người đi bên cạnh, trong khoảng thời gian ngắn không ở kinh thành, mà cố tình ở cái này mấu chốt nhi thượng, chính mình thân chất nữ liền xảy ra chuyện nhi, còn đuổi ở cầu phúc ngày. Nếu ngày mai cầu phúc ngày Liếu Xương không xuất hiện, kia thế tất sẽ khiến cho những cái đó ngôn quan nghị luận, lộng không hảo nha đầu này còn phải cong lên một cái có lẽ có tội danh. Hoàng thượng nhìn kia một tùng bả vai, thật mạnh thở dài, nói. Nha đầu, ngươi về trước vương phủ đi, ngày mai buổi tối gấp trở về là được, chấm. thế ngươi bọc. Liêu Sương vừa nghe lời này, chất phác ngẩng đầu, thấy hoàng thượng vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, nàng nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu, lẩm bẩm mà nói: "Ta trở về lại có ích lợi gì đâu? Hai tử bọn họ đã lại tìm, ta hồi vương phủ đơn giản chính là lại nhiều thương cảm một ít thôi, cũng không biết." Hoàng thượng xem nàng như thế tự sa ngã, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục khuyên bảo nói: "Trẫm đã làm săn bảo người đi tìm, ngươi yên tâm, Tiêu Nhi vẫn luôn đều cổ linh tinh quái, sẽ không có việc gì nhi. Ngươi vẫn là trở về một chuyến đi, lão tứ không ở, này vương phủ tổng phải có cái người tâm phúc mới là, đi thôi." Hoàng thượng lần nữa yêu cầu, Liêu Sương tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục kiên trì, lúc này nàng đều hận không thể bay trở về vương phủ, nhìn hoàng thượng bộ dáng, nghiêng người hành lễ một chút, nói: "Hoàng huynh yên tâm, ngày mai buổi tối, Sương Nhi nhất định trở về." Ném xuống những lời này, Liêu Sương chạy như bay, hoàng thượng nhìn nàng bóng dáng, lắc lắc đầu, đại đại đánh cái ai thanh, đôi tay sau lưng, không lại có cái gì động tác. Dịch Ngọc Tiêu bị người bắt đi chuyện này nhi, kinh thành trên dưới đều không có bất luận cái gì tin tức, bất quá trên đường cái quan binh, tới tới lui lui rất nhiều lần, dân chúng nhìn cái này tư thế, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều có chút số, khẳng định là này triều đình, lại xảy ra chuyện gì nhi. Bất quá đuổi ở cầu phúc ngày trước tịch, này phần lớn đàm luận đề tài, cũng đều là quay chung quanh cầu phúc thôi. Liêu Sương trở lại vương phủ, chỉ có Lăng Tiêu, Truy Phong hai người ở vương phủ nội, ba người ở Sương lạnh cắt trong phòng. Liêu Sương ngồi ở tiểu trên giường đất, Truy Phong vợ chồng quỳ gối nàng trước mặt, Dịch Ngọc Tiêu bị kiếp, hai người bọn họ có trực tiếp trách nhiệm. Một cái phụ trách vương phủ thủ vệ công tác, một cái khác còn lại là phụ trách chiếu cố hài tử, nhưng cố tình như vậy có năng lực hai người, cư nhiên rõ như ban ngày hạ, làm người từ trong vương phủ đem hài tử mang đi, nói đến thật là bọn họ thất trách. Liêu Sương trong lòng nhiều ít oán hận, nhưng rốt cuộc địch nhân giảo hoạt, hơn nữa hết thể kế hoạch bố trí đến như thế chu đáo chặt chẽ, cũng thật là chẳng trách bọn họ, thật mạnh thở dài, vừa muốn nói chuyện, mà khi nàng thấy Lăng Tiêu cổ phía dưới kia đạo ấn nhớ khi, Liêu Sương thật mạnh chụp hạ cái bàn, sắc bén ánh mắt nhìn nàng, quát lớn nói: "Lăng Tiêu, ngươi cũng biết tội." Lăng Tiêu nghe vậy, cung kính trên mặt đất khái một cái đầu, không phản bác nói: "Nô tỳ biết tội, nô tỳ có phụ vương phi phó thác, đem đại tiểu thư đánh mất, nô tỳ tội đáng chết vạn lần." Phanh! Liêu Sương nghe được lời này, khí trực tiếp thao khởi trong tay chén trà, thật mạnh quăng đi ra ngoài, chén trà theo tiếng rơi xuống đất, phát ra vang dội thanh âm, mà Quý Lăng Tiêu cùng Truy Phong đều sôi nổi một cái giật mình. "Ngươi biết tội? Ngươi biết tội liền đi thắt cổ. Ngươi biết tội liền lựa chọn dùng chết tới chôn tránh. Ngươi biết tội, ngươi biết tội cái mau." Liêu Sương tức giận giận mắng, này vẫn là nàng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên đối bên người người phát hỏa. Hai tử bị người bắt đi nàng sốt ruột, nhưng nàng trong lòng biết, Lăng Tiêu so bất luận kẻ nào đều sốt ruột, nếu là Tiêu Nhi không có việc gì còn thì thôi, nếu ra chuyện gì, kia Lăng Tiêu khẳng định liền. Nàng không thể lại thừa nhận như vậy nhiều. Liêu Sương nhẹ nhàng mà tễ hạ đôi mắt, sau đó nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, câu chữ rõ ràng nói: "Lăng Tiêu, ngươi cho ta nghe hảo, ngươi mệnh trước nay đều không thuộc về chính ngươi, cho nên ngươi muốn chết, cũng đến chờ bổn vương phi đồng ý lại nói." "Hừ." Ném xuống những lời này, Liêu Sương trực tiếp đứng dậy, cất bước ra phòng. Đến nỗi Lăng Tiêu, bị vừa rồi Liêu Sương tư thế cấp chấn động trụ, trực tiếp đôi ngồi ở trên mặt đất, ánh mắt dại ra nhìn phía trước, không có một chút thần vận. Truy Phong nhìn thê tử như vậy, đau lòng cũng là không thể nề hà. Nếu không phải chính hắn phát hiện sớm, phỏng chừng lúc này, hắn đã trở thành người góa vợ, mà cái này nha đầu cũng. Thật mạnh thở dài, nói: "Ngươi đi hầu hạ vương phi, ta đi tìm tiểu thư, ngươi yên tâm, ta nhất định đem đại tiểu thư bình an mang về tới, tin ta, ân." Đáp lại hắn chính là một trận trầm mặc, bất quá Truy Phong vẫn là hiểu biết tức phụ nhi. Biết hắn nói những lời này, cái này nha đầu đã toàn bộ nghe xong đi vào, mặt khác, liền dựa nàng chính mình. Chương 528 đoán trách. Liêu Sương từ Sương lệnh cắt ra tới, cũng không có đi chỗ nào, mà là trực tiếp đi vào nữ nhi sân, ngồi ở nàng trên cái giường nhỏ, nhìn trong phòng hết thảy, nghĩ đã từng bọn họ mẹ con ở chung sự tình. Muốn nói lên, cái này Tiêu Nhi thật sự không phải một cái ngoan ngoãn hài tử, nhưng tổng có thể làm người đối nàng dứt bỏ không dưới. Lại còn có đặc biệt vì này thích, nàng nhưng làm được làm người đối nàng lại ái lại hận, nhưng ngươi lại một chút đều không chán ghét hoặc là phiền chán. Nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, Liêu Sương thật thật nhi cảm nhận được, trước kia viết tiểu thuyết khi, chính mình miêu tả mẹ con phân biệt trường hợp tâm tình. Nguyên lai, nàng không phải một cái hảo tay bút, bởi vì cái loại này tim như bị đau cắt, hỏng mất bên cạnh cảm giác, là căn bản vô pháp dùng văn tự biểu đạt ra tới. Thương tâm muốn chết nàng, trực tiếp ghé vào gối đầu thượng, lên tiếng khóc giống lên, áp lực thời gian lâu lắm, nếu là nàng lại không phát tiết, liền thật sự sẽ nghẹn ra bệnh tới. Mà hiện tại, nàng liền ngã xuống tư cách đều không có, nữ nhi không tìm được, cầu phúc mặt trời lặn từng có đi, nàng là căn bản không thể cũng không thể xảy ra chuyện nhi. Cũng không biết khóc bao lâu, biết phía sau lưng có người một bàn tay ở qua lại vớt ve nàng, Liêu Sương một cái giật mình ngồi thẳng thân mình, đương thấy trước mặt người khi, không cần suy nghĩ, trực tiếp ôm nàng cổ. Tẩu tử, ô ô, ô ô ô. Tô Cẩn Huyên không nói gì, mà là một chút lại một chút vuốt ve nàng phía sau lưng, cấp này không tiếng động an ủi. Phu quân liền ở săn bảo làm việc, cháu ngoại gái mất tích chuyện này, lại sao có thể sẽ giấu ở nàng. Nhị tỷ, người trước đừng khóc, ta đã làm bằng hưu đi hỗ trợ tìm. Mạch viện cũng đứng ở Liếu Xương bên người, nhìn khóc thành lệ nhân nhi tỷ tỷ, đau lòng không được. Từ bọn họ ở bên nhau kia một khắc, ở mạch viện trong ấn tượng, nhị tỷ chính là cái không gì làm không được, kiên cường quyết đoán nữ tử. Gặp qua nàng khóc có mấy lần, nhưng lúc này đây, chính mình là thật sự có thể lý giải nhà mình nhị tỷ bất đắc dĩ cùng chua xót. Liêu Xương khóc một hồi lâu, rốt cuộc giảm bớt rất nhiều, sau đó ngồi thẳng thân mình, nhìn trước mặt hai người, ách giọng nói, các ngươi đều đã biết. Mạch viện gật gật đầu, Tô Cẩn Huyên còn lại là lôi kéo cô em chồng tay, thở dài, nói, chuyện này có thể giấu trụ sao? Đại ca ngươi tự mình dẫn người đi tìm, vẫn là hắn cùng ta nói, làm ta lại đây an ủi ngươi. Liêu Sương nghe được lời này, chậm rãi gật gật đầu, lôi kéo mạch viện ngồi ở trên giường, sau đó ở không nói gì. Tô Cẩn Huyên nhìn đánh héo Liêu Sương, móc ra khăn, nhẹ nhàng mà cho nàng lau nước mắt, nói, chuyện này ta làm chủ giấu ở ta cha mẹ bọn họ, đại cô mãi mãi bên kia ta cũng không có cấp tin nhi, bên kia trước hai ngày báo hỉ, nói là có thân mình, đầu ba tháng tương đối kiều quý, có thể không kinh động cũng đừng kinh động. Ân. Liêu Sương lên tiếng gật đầu, chuyện này xác thật không thể cùng trong nhà nói cũng là vô dụng, bọn họ chỉ biết đi theo sốt ruột thượng hỏa, một chút vội đều không thể rút. Nhị tỷ, chuyện này ngài liền không tính toán cùng tỷ phu nói sao? Kỳ thật làm tỷ phu trở về cũng không phải không được, thanh nhi ở bên kia, hẳn là có thể bố trí khai. Liêu Sương nghe được mạch viện nói như vậy, quay đầu nhìn nàng, suy tư một chút lắc đầu, sau đó thở dài, nói, ngươi không được cùng thanh nhi lộ ra tin tức này, ngươi tỷ phu lần này đi, là thật sự có chuyện quan trọng, nếu người khác có thể thay thế, kia mãn có thể thanh nhi một người qua đi, ta không thể làm hắn sốt ruột. Nhưng một khi mạch viện sốt ruột thiếu chút nữa nói ra trong lòng ý tưởng, bị Tô Cẩn Huyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, vội vàng nói sang chuyện khác lại nói, nhị tỷ, vạn nhất tỷ phu trở về, oán trách ngươi nên làm cái gì bây giờ? Oán trách liền oán trách, ta thừa nhận được, tóm lại không cho nói. Liêu Sương hạ quyết tâm, nói xong lúc sau liền dựa vào Tô Cẩn Huyên đầu vai, đã không có bất luận cái gì động tác. Vào lúc ban đêm, Tô Cẩn Huyên cùng mạch viện ở Vương Phủ ăn qua cơm chiều, mới song song trở về Liêu Trạch, mà Liêu Sương ở ăn qua cơm chiều sau, đơn giản thu thập một chút, một mình một người đi thành ý cửa hàng. Từ cái này cửa hàng giao cho Đan Tiêu Đại Lễ lúc sau, nàng rất ít ở quan tâm cái gì, nói trắng ra là cũng không cần nàng đi quản chút cái gì, Đan Tiêu năng lực cường, thất nương tử, vạn nương tử lại đều là có tài người, hiện giờ. Liêu Sương đi vào cửa hàng khi, bên này đã muốn lạc khóa, tận trời vừa thấy Liêu Sương tới, chạy nhanh vô về nàng cánh tay đi vào cửa hàng, tiểu thư đã mất tích một ngày, đến bây giờ đều không có tìm trở về. Lúc này nhìn Vương Phi đổi bại bộ dáng, nàng dương miệng lại một chữ đều nói không nên lời, Liêu Sương ngồi ở ghế trên, một tay chống cằm nói. Hôm nay thế nào, đã xảy ra chuyện gì như sao? Tận trời nghe vậy bốn gối hành lễ, lắc đầu nói, hồi Vương Phi nói, cửa hàng hết thể bình thường, bất quá chính là tất nương tử hôm nay không có tới, nghe vạn nương tử nói, hôm qua cũng không có nghe được tất nương tử muốn ngừng việc nói đầu. Liêu Sương nghe được lời này, không cấm hơi hơi túc hạ mày, không có nghe được muốn ngừng việc, đó chính là sẽ không ngừng việc, Huyết ảnh cũng nói, tất nương tử cùng đàn tiêu hôm nay đều không có xuất hiện, chẳng lẽ nói hai người cùng nhau bị bắt đi rồi. Nghĩ vậy nhi, ngẩng đầu nhìn tận trời, nói, vạn nương tử còn ở sao? Vẫn là đi trở về. Còn không có, nói là khuông tiểu thư quần áo đa dạng, còn không có thêu xong, phải đợi chờ. Tận trời nói âm vừa ra, Liễu Sương trực tiếp đứng lên, cất bước chiều hậu viện đi đến, đi vào thao tắc gian, Liễu Sương đẩy cửa vào nhà, liền thấy vạn nương tử còn ở nơi đó thêu hoa, nghe được mở cửa thanh, vạn nương tử ngẩng đầu nhìn hạ, sau đó buông trong tay việc, vốn gối hành lễ một chút, nói, cấp vương phi thỉnh an, đứng lên đi. Liễu Sương duỗi tay hư đỡ, ra vẻ không có việc gì đi vào nàng trước mặt ngồi ở ghế trên, sau đó lại nói, nếu ta nhớ không lầm, vạn nương tử trụ địa phương, cùng tất nương tử rất gần, đúng không? Đối. Vạn nương tử gật gật đầu. Kia phiền toái vạn nương tử cùng ta đi một chuyến đi, hôm nay tất nương tử không có tới, cũng không có nói trước chào hỏi ngừng việc, thật đúng là rất lo lắng hắn. Liêu Sương nói thực nhẹ nhàng. Bất quá vạn nương tử lại nhìn ra được tới, hôm nay vương phi cùng thường lui tới không giống nhau. Chỉ cần ánh mắt kia, còn có kia vẻ mặt ngưng trọng biểu tình, liền tính nói lại nhẹ nhàng, nhưng như cũ trốn bất quá nàng đôi mắt. Vạn nương tử nói một tiếng hào lúc sau, liền bắt đầu sửa sang lại chính mình mới vừa lăn lộn quần áo. Đem chúng nó đều chiết hảo, phóng hảo lúc sau, lại đem sợi tơ loát hảo đặt tới một bên. Đây là bọn họ sở hữu tú nương thói quen, mục đích là ngày thứ hai lại đến khi, bắt đầu làm việc tương đối phương tiện. Hết thể đều sửa sang lại hảo lúc sau, ba người lục tục ra thao tác gian.